Chương 331, lấy một địch ba. Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay to lớn trảm tà, hướng trên bờ vai một khiên, hai mắt nhìn trước mắt ba người, khí thế trên người chậm rãi bốc lên, giống như một ngọn núi lửa chính lặng lẽ khôi phục, một khi bạo phát, có thể hủy thiên diệt địa. Tại Long Trần trong mắt, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, không gì không thể giết người, không quản các ngươi có lý do gì, chỉ muốn xuất thủ, mà lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Giết thì không có bất kỳ cái gì áp lực. Cái kia ba vị chí tôn cấp cường giả nhìn lấy Long Trần, đều gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Thông qua vừa rồi thăm dò, bọn họ đều nhìn ra, Long Trần vô cùng đáng sợ. Đáng sợ nhất không phải hắn hiện tại, mà chính là tương lai hắn, một khi hắn trưởng thành, sẽ là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả, không hy vọng chính đạo lại xuất hiện cái thứ hai hàng thiên vũ. Mà chính đạo hai vị chí tôn cấp cường giả, càng không hy vọng có người có thể áp bọn họ một đầu, nhất là người này, vẫn là một địch nhân. Tuy nhiên bọn họ cũng nhận qua thông báo, tận lực không muốn cùng Long Trần đối lên, đem giết Long Trần cái này quan vinh nhiệm vụ lưu cho Hàng Thiên Vũ. Tại Hàng Thiên Vũ quan huy chiến tích bên trong, lại lưu lại hào quang một bút. Thế nhưng là trước mắt tình thế bức người, bọn họ đã không cố được nhiều như vậy, muốn có được trong động phủ bảo bối. Nhất định phải đánh giết Long Trần. Đệ tử tà đạo nghe lệnh, lui ra bảo tàng tranh đoạt, giữ vững thông đạo, chúng ta hôm nay chỉ giết người tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả ra lệnh. Đúng, một tên cường đại tà đạo diễn đạo giả, mang theo mấy chục người, toàn bộ giữ vững thông đạo, đem thông đạo vây quanh đến nước chảy không lọt. Gặp những cái kia đệ tử tà đạo, vậy mà thật từ bỏ trung gian cổ quan tài kia. Để Triệu Minh Sơn trong lòng hai người vui vẻ, đối với sau lưng một cái diễn đạo giả nháy mắt. Cái kia diễn đạo chính là cùng Triệu Minh Sơn đồng xuất một viện, lập tức biết Triệu Minh Sơn ý tứ, lập tức bắt đầu đối phó cổ quan tài kia. Long Trần, nơi này nguyên bản là một chỗ mộ địa, xem ra ngươi đã sớm biết, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cho mình chọn tốt tán thân chỗ rồi. Triệu Minh Sơn cười lạnh nói. Nơi này thật là một chỗ phong thủy bảo địa, thiên hoa vật bảo, chỗ đồi cao, mùa hè không rò nước. Mùa đông không lên sương. Bất quá khối này, ta là vì các ngươi chọn, tuy nhiên có hoàng lăng tán nhóm chó chi ngại. Bất quá dù sao các ngươi đều là có thân phận chó, cũng không tính quá chà đạp nơi này, Long Trần thản nhiên nói. Ba người sắc mặt biến đổi, Long Trần cái miệng này, thật sự là quá độc, một cái miệng thì mang theo công kích tính, không so trong tay hắn lên lực công kích kém, tức giận đến người lá gan đau. Long Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Minh Sơn hét lớn cả đời, người đầu tiên xuất thủ, trường đao chém xuống, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, đó là không ở giữa bị lực lượng cường đại áp bách, sinh ra dị tượng. Đây chính là chí tôn cấp thiên tài thực lực. Theo tay khẽ vẫy, không mang theo mảy may hỏa khí, nhưng là lực lượng ngưng tụ không tan, kinh khủng nhất. Mộng tưởng thật vĩ đại, đáng tiếc, người cuối cùng không cách nào thực hiện. Long Trần lạnh hừ một tiếng, thể nội linh khí lưu chuyển, trong tay trảm tà. Đối Triệu Minh Sơn chém xuống. Oanh tâm bạo điếc tai, mộ thất chấn động, Triệu Minh Sơn nhưng cảm giác một cổ đại lực truyền đến, không tự chủ được lui về phía sau. Về mặt sức mạnh, tấn thăng đến dịch cân cảnh Long Trần, thắng dễ dàng Triệu Minh Sơn một bậc, một đao đem Triệu Minh Sơn sau khi bức lui, Long Trần tâm lý lập tức đối mình bây giờ lực lượng có một cái đại thể nhận biết. Trảm tà hơi hơi một cái chuyển hướng, xẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung. Mang theo một đạo bức lui Triệu Minh Sơn dư uy, chém về phía một vị khác chính đạo chí tôn cấp cường giả. Người kia đã sớm chuẩn bị, gặp Long Trần chém tới một đao, trường kiếm trong tay khẽ run, đón lấy Long Trần trảm tà. Tại cùng trảm tà đụng vào trong tích tắc, trường kiếm run run biên độ lớn hơn, Long Trần lập tức cảm giác, trường kiếm trong tay của hắn, sinh ra một cổ kỳ dị lực lượng, đem Long Trần đại bộ phận lực lượng đều tháo bỏ xuống. Nhất làm cho Long Trần kinh dị là, cái kia người trường kiếm trong tay. Như là nam châm đồng dạng, sinh ra to lớn hấp lực, đem Long Trần trường đao một mực hút lại. Long Trần trong lòng rung lên, thật quỷ dị công pháp, phương thức công kích như vậy, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất ngờ không đề phòng, ăn một cái thiệt ngầm. Bởi vì lực lượng của hắn đã mất đi phương hướng, dẫn đến hắn hậu chiêu nhận lấy ảnh hưởng, thân hình hơi chậm lại. Trước mắt ba người, đều là thân kinh bách chiến chí tôn cấp cường giả, Long Trần vừa mới xuất hiện cái này sơ hở, lập tức bị bắt lại. Chết, tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả, trường kiếm trong tay. Đối với Long Trần bên hông đâm tới, tật như thiểm điện, tránh cũng không thể tránh. Tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả, trường kiếm của hắn vô cùng đặc thù, bàn tay rộng, dài 4 thước, cứng cỏi hai bên hiện đầy móc câu, xem ra cực kỳ dữ tợn. Toàn thân huyết hồng, không biết dùng tài liệu gì chế tạo, tản ra cực kỳ hung lệ khí tức, công kích chưa tới, gây mũi mùi máu tươi, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Đáng sợ nhất là, thanh kiếm kia tốt nhất giống bám vào ngàn vạn oan hồn, tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả ra chiêu trong nháy mắt, Long Trần thật giống như thấy được vô số lệ quỷ hướng hắn đánh tới đồng dạng. Binh khí như thế, tại chính đạo cường giả trong miệng, được xưng là tà binh, cũng gọi là tà khí, là tà đạo cường giả, lấy bí pháp chế tạo tà ác vũ khí. Đại đa số đệ tử tà đạo đều sử dụng loại vũ khí này, bất quá vũ khí cường đại, không chỉ cùng vũ khí chất liệu có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, vũ khí lên bổ sung cực kỳ quỷ dị phù văn, phàm là bị loại vũ khí này giết chết người, trước khi chết oán niệm, đều sẽ bị hắn hấp thu một bộ phận. Phải biết, người trước khi chết, đều sẽ tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, hoảng sợ chờ một đống lớn cảm xúc tiêu cực. Mà tà đạo binh khí đem những thứ này cảm xúc tiêu cực thu thập lên, chém giết địch càng nhiều người, vũ khí thì càng cường đại. Tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả, binh khí trong tay của hắn, không biết chém giết bao nhiêu người, trong lúc xuất thủ, cái kia cổ cường đại oán niệm, cơ hồ có thể phá hủy phổ thông diễn đạo giả tâm lý phòng tuyến. Tuy nhiên không phải cố ý nhằm vào, thế nhưng là ngay tại tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả xuất thủ trong nháy mắt, thì liền Triệu Minh Sơn cùng một vị khác chí tôn cường giả, cũng cảm giác linh hồn hơi hơi nhói nhói. Liền bọn họ đều hứng chịu tới ảnh hưởng lớn như vậy. Mà bị vũ khí nhằm vào Long Trần, bị ảnh hưởng thì có thể tưởng tượng được. Triệu Minh Sơn hai người đều là trong lòng rung lên, cái này tà đạo gia hỏa, cường đại dị thường, bọn họ không thể không càng cẩn thận. Cái kia thanh tà kiếm lên bổ sung linh hồn công kích, Long Trần cũng giật nảy mình, bất quá để Long Trần may mắn chính là, mặc dù không có học qua linh hồn kỹ năng, không qua hắn linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, trên thanh trường kiếm kia bổ sung công kích, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đương ngay tại Long Trần trường đao trong tay, bị hút lại, không cách nào hồi viên, tất cả mọi người coi là Long Trần muốn bị một kiếm chém giết lúc. Long Trần cái tay còn lại bên trong, nhiều hơn một cục gạch, đặt ở bên hông, chặn một kiếm kia. Tà đạo vị kia chí tôn cấp cường giả một kích, cực kỳ cường đại, Long Trần thân thể chấn động, người hướng về sau lùi lại mà đi, vừa vặn thoát khỏi người kia hấp lực. Hắc hắc, cái này cục gạch, thực là không tồi. Cứng đến nỗi khiến người ta khó mà tin được, Long Trần đem cục gạch thu vào, lần này xem như kiếm lợi lớn, coi như đằng sau không chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ bằng trong không gian giới chỉ, đống kia tích như núi cục gạch, cũng có thể để Long Trần đại phát đặc biệt phát. Quách Nhiên nói qua, những thứ này cục gạch là có thể tiếp tục tinh luyện, đi qua bách luyện về sau, cường độ sẽ tăng lên mấy chục lần. Trong mắt bọn họ, những tài liệu trân quý này, người ta là thật đem bọn nó làm thành phổ thông cục gạch đến dùng. Đáng tiếc trong thông đạo cơ quan không biết là cái gì cấu tạo, nếu không Long Trần nhất định sẽ đem cơ quan bên trong vũ khí, toàn bộ tháo ra, đó cũng đều là linh binh cấp bảo bối, trong tài liệu, so trảm tà còn tốt hơn, nếu không cũng sẽ không đem trảm tà nện thành răng cưa. Những ý niệm này tại Long Trần trong đầu, chợt lóe qua, liếc một cái những cái kia chính đạo đệ tử. Gặp bọn họ chính ra sức nảy ra nắp quan tài. Mười mấy cái đệ tử, đang dùng vũ khí hạng nặng, càng không ngừng nện cái kia nắp quan tài, không thể không nói, nhiều người cũng là lực lượng lớn. Cổ quan tài kia, bị hướng về phía trước đẩy ra khoảng 7 tấc khoảng cách, lúc này toàn bộ quan tài kết cấu cũng rốt cục rõ ràng thể hiện ra. Nắp quan tài phía trên có hình thù kỳ lạ lỗ khảm, vừa tốt kẹt tại vách quan tài lên, không cách nào hướng lên lật, chỉ có thể đẩy về phía trước tiến. Bất quá cái kia nắp quan tài, không biết là làm bằng vật liệu gì tảng đá, vậy mà nặng như sơn nhạc. Mười mấy cái đệ tử hạch tâm, trong đó còn bao gồm mấy cái cường đại diễn đạo giả, vẫn như cũ chỉ có thể một tia đẩy về phía trước động chiếc kia nắp quan tài. Nhìn đến đây, Long Trần trong lòng cười lạnh, bởi vì mở ra nắp quan tài đệ tử, đều là biệt viện đệ tử, những cái kia không phải biệt viện đệ tử, đều chỉ có thể ở bên ngoài nhìn lấy. Theo bọn họ thấp thỏm biểu lộ, cũng có thể thấy được, trong lòng bọn họ có chút không cam lòng, biết cho dù có bảo vật, chỉ sợ cũng không có duyên với bọn họ. Chỉ có thể bị nhân số đông đảo, thực lực cường đại biệt viện đệ tử cướp đi. Nhưng là muốn là cứ thế mà đi, bọn họ lại không cam tâm, bọn họ đều đang do dự, nếu như bảo vật tốt đến nghịch thiên, liền xem như liều mạng, cũng muốn thử một chút, có thể hay không đoạt đến một chút chỗ tốt. Long Trần tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng là đem tất cả mọi người tâm lý ý đồ kia, nhìn nhất thanh nhị sở. Hô, trong tay trảm tà chấn động, đao khí đầy trời, khí lãng cuồn cuộn, lần này Long Trần chủ động hướng trước mắt ba người đánh tới. Vừa mới bất ngờ không đề phòng, để Long Trần suýt nữa bị thiệt lớn, hiện tại hắn muốn triệt để thử một chút, chính mình chân chính lực lượng đạt đến trình độ nào. Toàn thân linh khí, tràn vào trảm tà bên trong, trảm tà lập tức sáng lên, giống như sống lại, đồng thời một cổ kinh khủng ý chí, đem ba người khóa chặt. Nộ hải cuồng đao, Long Trần quát khẽ một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, trường đao hóa thành đao hải, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đem ba người toàn bộ bao khỏa tiến đến. Ba người không khỏi vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, Long Trần đao pháp cường đại như thế, phạm vi rộng lớn vô biên. Giận là, Long Trần quá xem thường bọn họ, vậy mà một chiêu quần công chiến kỹ, đến đối phó bọn hắn, đây rõ ràng là xem thường bọn họ. Phải biết quần công chiến kỹ, rất ít tại một đối một trong chiến đấu sử dụng, bởi vì phạm vi rộng công kích, lực lượng phân tán, ngang nhau chiến lực dưới, phải bị thua thiệt. Trước mắt không là một đối một, mà là một đôi ba, Long Trần trả sử dụng quần công chiến kỹ, đây quả thực là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Cuồng vọng, hỗn đảng, đi chết đi, ba người giận dữ, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay phát sáng, khí thế kinh khủng bạo phát, đón lấy Long Trần công kích. Âm âm âm âm. Bạo hưởng không ngừng, khí lãng chấn thiên, làm cho cả mộ huyệt càng không ngừng lắc lư. Mộ huyệt vách tường cùng đỉnh chóp bắt đầu phát sinh rạn nứt, không ít bùn đất ào ào rơi xuống. Tất cả mọi người biến sắc, có chút lo âu nhìn lấy mộ thất đỉnh chóp, vạn nhất nơi này muốn là sụp đổ, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị nghiền nát ở bên trong. Bốn nhân ảnh, đang điên cuồng giao chiến, giống như tật phong bạo vũ, ngoại trừ những cái kia tại mở ra quan tài người, đều một mặt kinh hãi nhìn phía trước kịch chiến. Chương 332, Thạch Quang mở ra. Đây chính là chí tôn cấp cường giả chiến đấu. Thật là khủng khiếp, mọi người nhìn lấy cái kia như là huyễn ảnh đồng dạng bốn người, trong lòng không khỏi rung động. Không nói trước uy lực, chỉ là loại công kích này tốc độ cùng tần suất, gọi người làm sao phản ứng tới. Một người kinh hãi mà nói. Lúc này bốn người, nhìn qua tựa như là bốn cái bóng nhàn nhạt, có lúc bọn họ rõ ràng nhìn đến, có người bị đánh trúng, coi là người kia không chết cũng bị thương thời điểm, chợt phát hiện, bị đánh trúng bất quá là một đạo tàn ảnh, tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Tần suất công kích quá cao. Bọn họ liền nhìn lấy, đều phản ứng không kịp, như vậy trong lúc kịch chiến bốn người, đến cùng là đối phó thế nào loại này cao tốc kịch chiến. Chỉ có một ít cường đại diễn đạo giả biết, loại này lúc chiến đấu công kích cùng phòng ngự, đã gần như một loại bản năng. Bởi vì đại não căn bản là không có cách trong thời gian ngắn như vậy, làm ra tinh chuẩn phán đoán, bởi vì chờ đoán được lúc, công kích của đối phương đã gia thân. Không chỉ là chí tôn cấp thiên tài, cũng là diễn đạo giả, cũng đều tiếp thụ qua huấn luyện như thế, bởi vì bọn hắn có một ngày sẽ có khả năng tấn thăng làm chí tôn cấp thiên tài. Cho nên bọn họ tăng lên chiến lực tốt nhất đường lối cũng là chiến đấu không ngừng, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không chỉ với cùng giai chiến đấu, có lúc trong tông môn trưởng lão cũng sẽ đích thân xuất thủ đi huấn luyện bọn họ, để bọn hắn thích ứng loại này phương thức chiến đấu. Mặc kệ là dạng gì công kích, bọn họ đều có thể trước tiên lấy gần như thân thể ký ức một loại tình thế, lấy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất đánh trả phương thức. Chí tôn cấp thiên tài cường đại, ngoại trừ cường đại thiên phú, vô địch ý chí bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nhìn tông môn bồi dưỡng, cùng chính bọn hắn nỗ lực. Trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn chính mình chăm chỉ, chí tôn cấp thiên tài vầng sáng vô cùng lóa mắt, nhưng là cái này vầng sáng cũng không phải dễ dàng như vậy mang. Một khi cái này vầng sáng phá nát, sẽ đối đạo tâm của bọn họ tạo thành hủy diệt tính đả kích, chỗ lấy chí tôn cấp thiên tài không thể bại, nhất là không thể thua với không phải chí tôn cấp cường giả. Giang Nhất Phàm vì cái gì như vậy hận Long Trần, cũng là bởi vì hắn bại bởi Long Trần, để đạo tâm của hắn gặp khó. Nếu như hắn không thể tự mình đánh giết Long Trần, hắn đem sẽ hình thành tâm ma, một sống vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào đoán cốt cảnh, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu như Long Trần có một cái chí tôn cấp cường giả danh hiệu, nội tâm của hắn sẽ còn khá hơn một chút, ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy. Đến mức Doãn La, tuy nhiên bị Long Trần chém xuống một cái bắp đùi, bất quá Doãn La vốn là đạo tâm kiên định, mặt khác, lần kia hắn chẳng khác gì là thua ở mặt niệm cùng Long Trần hợp kích phía dưới, cũng không ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Chỗ lấy chí tôn cấp thiên tài, vì bảo trì chính mình bất bại kỷ lục, đối mặt cùng giai thiên tài. Đều là phi thường cẩn thận, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Sau đó tại những thứ này đệ tử hạch tâm, thậm chí là diễn đạo giả trong mắt, chí tôn cấp thiên tài chiến đấu là phi thường thưa thớt, cho nên đều mắt không chấp nhìn lấy, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì, lĩnh ngộ một số đối với mình có trợ giúp đồ vật. Nhưng là nhìn lấy bốn người chiến đấu, những thứ này đệ tử hạch tâm, nhìn đến hoa mắt thần trì, liên chiêu đến đều thấy không rõ, càng đừng nói cái gì thể ngộ. Chỉ có những cái kia cường đại diễn đạo giả, một mặt ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn chiến đấu, theo chiêu số của bọn hắn ở giữa. Cùng mình phương thức chiến đấu từng cái xác minh. Bất quá những cái kia diễn đạo giả nhóm, nhìn một chút sắc mặt thì thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần xuất thủ phương thức, căn bản không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Tại trong tông môn, các trưởng bối đã từng nghiêm túc cảnh cáo qua bọn họ, nếu như hai người thực lực tương đương, muốn đánh bại đối phương, thì muốn tìm tới nhược điểm của đối phương. Mà muốn tìm được nhược điểm của đối phương, liền cần nắm giữ bọn họ phương thức công kích cùng quy luật, tại không có sơ hở bên trong, chế tạo sơ hở, mới có thể đánh bại đối phương. Thì cùng chơi cờ tướng một dạng, hai người đều là cao thủ, muốn mấy bước liền đem tử đối nơi, cái kia là căn bản không thể nào. Cần thăm dò đối phương thói quen, căn cứ đối phương xuất thủ thói quen, chế định sách lược, từng bước dẫn đạo đối phương đi vào bẫy rập, cuối cùng lộ ra sơ hở, cho nhất kích trí mệnh. Cho nên, những thứ này cường đại diễn đạo giả nhóm, trước tiên nhìn chính là bốn người xuất thủ phong cách cùng thói quen. Tuy nhiên bốn người tốc độ cực nhanh, có thể là đối với những thứ này cường đại diễn đạo giả tới nói, vẫn là có thể nhìn đến bọn họ một chiêu một thức. Chính là bởi vì thấy rõ, bọn họ mới kinh hãi muốn tuyệt, tất cả diễn đạo giả, đều bị Long Trần phương thức chiến đấu cho sợ ngây người. Ba cái kia chí tôn cấp cường giả, tuy nhiên xuất thủ nhanh chóng, tàn nhẫn, đục vết cũng không rõ ràng, xem xét cũng là đi qua huấn luyện đặc thù, không làm cho đối phương thăm dò con đường của mình đến. Thế nhưng là tuy nhiên bọn họ nấp rất kỹ, nhìn không ra bọn họ có sơ hở gì, nhưng là phong cách chiến đấu hoặc trầm ổn, hoặc linh hoạt, hoặc tàn nhẫn, bọn họ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đó có thể thấy được một điểm. Thế nhưng là Long Trần phong cách chiến đấu thì để bọn hắn nhất cả trứng. Hoặc là nói gia hỏa này căn bản cũng không có phong cách. Một thanh trường đao bay múa, có lúc giống một cái cao ngạo đao khách, công lúc lệ, đúng giờ nghiêm, phép tắc nghiêm cẩn, giọt nước không lọc. Thế nhưng là đột nhiên, lại sẽ biến thoát nhảy dựng lên, trường đao vậy mà làm trường kiếm đến dùng, có kiếm khách nhẹ nhàng phiêu dật. Nếu như chỉ là những thứ này thì cũng thôi đi, cao thủ có lúc cần phải không ngừng địa biến đổi phong cách, không làm cho đối phương thăm dò chính mình thói quen. Đây đều là bình thường. Thế nhưng là có lúc, Long Trần bỗng nhiên tự như một cái không biết bất kỳ võ thuật tên điên. Hai tay nắm đại đao, một trận nói bừa bổ chém lung tung, đối công hướng chiêu số của mình hờ hững. Nếu như Long Trần chỉ là những sáo lộ này, những cái kia cường đại diễn đạo giả chỉ sẽ khiếp sợ, mà sẽ không kinh hãi. Để bọn hắn kinh hãi địa phương là, Long Trần chém cái này chém cái kia, đột nhiên cũng là một cục gạch đánh ra đi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà lại không chỉ sẽ ném gạch đầu, còn có lưu âm thối, nát trứng chân, bạc tai mạnh, quả thực tầng tầng lớp lớp. Kém chút làm cho tất cả mọi người thổ huyết chính là, Long Trần đánh lấy, bỗng nhiên một miếng nước bọt chấm nhỏ bay ra. Triệu Minh Sơn bởi vì tránh né nước bọt, mặt bị Long Trần một cục gạch đập trúng, cái mũi bị nện lún xuống dưới, toàn bộ mặt đều lõm vào. Bất quá không thể không nói, Triệu Minh Sơn không hổ là chí tôn cấp cường giả. Gương mặt này diện tích cực lớn, một thước hai cục gạch, sửng sốt một chút không có có dư, từ cầm đến cái trán, vừa vặn khảm nạm một cái thật sâu cục gạch dấu vết. Nhìn đến người ở ngoài xa nhóm, lại là giật mình vừa buồn cười, nơi xa canh giữ ở cửa thông đạo những cái kia đệ tử tà đạo, càng là a cười ha ha. Triệu Minh Sơn muốn tức điên, thương thế hắn nhìn được. Thế nhưng là phần này làm nhục hắn thực sự nhịn không được, khí tức trong người lại không giữ lại chút nào, điên cuồng bạo phát. Âm âm bị Triệu Minh Sơn khí thế ảnh hưởng, toàn bộ mộ thất bắt đầu kịch liệt run run, mộ thất chung quanh vách tường ào ào nứt ra, đỉnh chóp khối lớn bùn đất tróc ra. Ngu ngốc, không muốn lỗ mãn, đừng đem mộ huyệt làm sập, đến lúc đó tất cả mọi người đến chết, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không khỏi nổi giận mắng. Trước đó thời điểm chiến đấu, liền phát hiện, cái này tòa cổ mộ thời đại quá xa xưa, chịu không được quá lớn chấn động. Nếu không thật dễ dàng sụp đổ, thì coi như bọn họ là chí tôn cấp cường giả, bị chôn ở trong cổ mộ, cũng đừng hòng còn sống ra ngoài. Cho nên bọn họ đều trong bóng tối trao đổi qua, không thể sử dụng chiến lực mạnh nhất, thừa dịp Long Trần không có phát giác ra được, cứ như vậy đem Long Trần hao tổn chết ở chỗ này. Thế nhưng là Triệu Minh Sơn lập tức bộc phát ra toàn lực, lập tức dẫn động cổ mộ rung mạnh, Long Trần liền xem như ngu ngốc, cũng đã nhìn ra, hắn tất nhiên sẽ giữ lại toàn lực nhất kích. Đến lúc đó coi như không trốn thoát được, cũng sẽ rung sụp hãm cổ mộ, kéo tất cả mọi người chung cùng. Triệu Minh Sơn hành động này, quả thực ngu như lợn, đem vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, tức giận đến mặt đều xanh, thật nghĩ một kiếm đem cái này ngu ngốc xử lý. Ngươi mẹ nó mới là ngu ngốc, mà nó mẹ nó, lão tử nhìn ngươi thật lâu rồi, ngươi trên mặt bị đập một cục gạch thử một chút. Ta mẹ nó nhìn ngươi có thể chịu không? Triệu Minh Sơn cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn mất đi một cái chí tôn cấp cường giả uy nghiêm, bắt đầu chửi ầm lên. Tại Triệu Minh Sơn trong ý thức, cái này ngu ngốc cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo, đường đường chí tôn cấp cường giả. Bị người ta ở trên mặt con dấu, ai có thể chịu được? Chớ ồn ào, trước hết giết Long Trần lại nói, một cái khác chí tôn cấp cường giả khuyên nhủ, tuy nhiên Triệu Minh Sơn cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, đều trong lòng bốc hỏa, bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại trả không là đối nghịch thời điểm, đều cần ẩn nhẫn một chút. Hô, vị kia chí tôn cấp cường giả, bởi vì phân tâm nói chuyện, bị Long Trần bắt đến một cái trống rỗng, một cục gạch đối với hắn trán đánh ra. Long Trần càng ngày càng bội phục mình, hắn phát hiện mình dùng cục gạch, có thiên phú cực cao, thì cùng tác bạc tai một dạng. Đập mấy lần về sau, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Người kia kịp phản ứng lúc, cục gạch đã đến mặt, tốc độ quá nhanh, góc độ chi kén ăn, khiến người ta khó lòng phòng bị, không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh lệch ra đầu. Xuy, máu me tung tóe, người kia tránh đi tráng muốn hại, tránh khỏi con dấu chi hiểm, nhưng là cục gạch dán vào gương mặt của hắn rơi xuống, cái kia duyên dáng yêu kiều lỗ tai gặp nạn. Người ngũ quan đều là người tu hành yếu kém phân đoạn, tu vi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem tròng mắt chờ bộ phận luyện được như sắt thép kiên cố. Tuy nhiên lỗ tai, cái mũi các bộ vị, cũng không phải là nhược điểm trí mạng, thế nhưng là chịu truy cập tử, vẫn là vô cùng đau. Mà vị kia chí tôn cấp cường giả cái kia cái lỗ tai, tại Long Trần một gạch dưới đầu, trực tiếp rời nhà trốn đi, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa bên mặt. Long Trần, ta muốn giết ngươi, vị kia chí tôn cấp cường giả lập tức nổi giận, tròng mắt trở nên đỏ như máu, khí thế kinh khủng bay lên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Triệu Minh Sơn cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả không khỏi kinh hãi, vội vàng kêu lớn. Tỉnh táo bà nội ngươi, lão tử lỗ tai cũng bị mất. Cái này mẹ nó còn thế nào tỉnh táo? Ai cũng đừng cản ta, cho dù chết, lão tử cũng muốn giết hắn, vị kia chí tôn cấp diễn đạo giả, xem như triệt để nổi giận, sự kiện này nếu như truyền đi, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ phân viện trò cười, đường đường đệ nhất chí tôn, bị người đập bay một lỗ tai, tuy nhiên sau khi trở về có thể sử dụng bí pháp, để lỗ tai lại sinh. Thế nhưng là tại bí cảnh bên trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể đọc nghe thấy tiếng. Cái này khiến hắn làm sao đi gặp người. Triệu Minh Sơn tuy nhiên mặt bị nện lõm vào, nhưng là bộ phận vẫn còn, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, thế nhưng là hắn không được. Cái này khiến hắn lập tức bạo đi. Ngay tại vị kia chí tôn cấp cường giả, vừa muốn bộc phát ra toàn bộ khí thế, liền xem như muốn rung sụp toàn bộ mộ huyệt, cũng muốn đánh giết Long Trần thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang. Oanh, nắp quan tài đột nhiên tự động trượt ra, tất cả mọi người hướng trong quan nhìn lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 333, Cổ đại chú khí đài. Không biết có phải hay không là những người kia, chạm đến cái gì cơ quan. Cái kia to lớn nắp quan tài, đột nhiên tự động tỉnh trước mở ra, lộ ra bên trong. Nắp quan tài vừa mở ra, ầm ầm nổ vang, quan tài bên trong dâng lên một cái quái vật khổng lồ. Đó là một cái to lớn cái bàn, phía trên quang mang lóa mắt, tuy nhiên phủ bụi không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ ánh sáng như mới. Trên bàn đổ đầy các loại dụng cụ, tản ra to lớn khí tức, nhưng như có sinh mệnh đồng dạng. Chú khí đài, tất cả mọi người sững sờ, nghĩ không ra này tắm trong quan tài, không có cổ người thi thể cùng bất luận cái gì binh khí bí kỹ. Chỉ có một cái to lớn chú khí đài. Có vũ khí, có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy được chú khí đài lên, để đó một thanh rõ ràng lóng lánh chú y. Cái kia thanh chú y không lớn, chú y đầu, chỉ có món ăn lớn nhỏ, đằng sau mang theo một cái dài hơn hai thước chui. Thế nhưng là khi tất cả người nhìn đến dạng này một thanh chú y về sau, lập tức trong lòng cuồng loạn, thanh này chú y cho bọn hắn mang đến áp lực vô tận. Sưu sưu. Bỗng nhiên chính đạo một số tán nhân, cũng nhìn không được nữa, trước tiên phóng tới cái kia chú khí đài. Phốc, thế nhưng là không đợi người kia tới gần cái kia chú khí đài. Liền bị một cái khác viện diễn đạo giả, một đao trảm thành hai đoạn. Vật này vì huyền thiên biệt viện tất cả, dám can đảm nhúng chàm người, giết chết bất luận tội một cái đi theo Triệu Minh Sơn diễn đạo giả phẫn nộ quát. Tuy nhiên tại chỗ không có một cái nào là chú khí sư, nhưng là như vậy cổ lão một cái chú khí đài, nếu như nộp lên cho phân viện, nhất định sẽ đạt được lượng lớn khen thưởng. Một cái chú khí đài không tốt phân, thế nhưng là làm đổi lấy thành lượng lớn khen thưởng, thì đơn giản nhiều, chính đạo bên này cường giả thực lực lấy Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả là nhất. Cái này chú khí đài hai người cũng không dùng tới, căn bản sẽ không vì nó, mà ra tay đánh nhau, làm hai người đạt được chỗ tốt, tự nhiên sẽ lưu lại một bộ phận chỗ tốt cho thủ hạ. Đến mức còn lại biệt viện cường giả, có thể hay không phân đến chỗ tốt, liền phải nhìn hai người tâm tình. Đệ tử tà đạo, nhìn thấy cái kia chú khí đài xuất thế, cũng không nhìn được đỏ mắt, bởi vì dạng này vật cổ xưa, giá trị của nó đã không còn là bản thân giá trị. Nếu như chú khí đại sư, có thể từ nơi này cổ lão chú khí đài lên, hiểu rõ đến một tia cổ nhân chú khí tâm đắc, như vậy chính là một món của cải kinh người. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, cổ nhân trí tuệ, như sâu như biển, bất luận là công pháp chiến kỹ, vẫn là chú khí luyện đan, vào lúc đó, đã từng đạt tới qua cường thịnh. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đến bây giờ, hết thảy đều không rơi xuống, giống như cổ đại văn minh, đều bị nhất đao bổ gãy mất đồng dạng. Gần mấy cái 100.000 năm qua, người tu hành càng không ngừng khai phát viễn cổ di tích, dần dần phát hiện, cổ đại trí tuệ con người, quả thực uyên bác như hải. Mọi người theo bí cảnh bên trong, lấy được bảo bối càng nhiều, mọi người thì càng mê mang, bởi vì rất nhiều thứ. Dùng hiện đại trí tuệ con người, căn bản là xem không hiểu. Thế nhưng là đi qua nhiều năm nghiên cứu, mọi người dần dần có rất nhiều tâm đắc, hy vọng thông qua nghiên cứu cổ trí tuệ con người, nối lại cổ nhân huy hoàng. Mà trước mắt cái này chú khí đài, bọn họ nhìn không ra giá trị chỗ, thì không có nghĩa là, nó thật không có giá trị, rất có thể là một cái vô giá chi bảo. Những cái kia đệ tử tà đạo, trong ánh mắt tất cả đều là màu nhiệt huyết, bất quá cái kia dẫn đầu diễn đạo giả, trộm nhìn lén vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả liếc một chút, gặp cái sau nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Liền không có động tác. Long Trần nhìn thoáng qua chú khí đài, tuy nhiên trong lòng có chút chấn kinh, bất quá ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hắn hiểu rõ mặc kệ là đan sư cũng tốt, tượng sư cũng được, bình thường là nhân vật như vậy, đều là phi thường cao ngạo. Chính bọn hắn đã dùng qua đồ vật, bình thường đều sẽ nương theo lấy chính mình an nghỉ ở dưới đất, là rất ít truyền cho đệ tử. Chỉ bất quá Long Trần vốn cho là, mộ huyệt chủ nhân, sẽ chỉ lưu lại chính mình một bộ phận công cụ, hoặc là mấy món tác phẩm đắc ý, thế nhưng là không nghĩ tới, người này lại đem toàn bộ chú khí đài đều lưu lại. Nhìn lấy cái kia to lớn chú khí đài, Long Trần trong lòng hỏa nhiệt, hắn biết, Quách Nhiên nếu như thấy được cái này chú khí đài, nhất định sẽ liều mạng cũng muốn cướp đến tay. Tuy nhiên cái kia chú khí đài xuất hiện, bất quá Triệu Minh Viễn đám người thủ hạ không có chút nào buông lỏng, vẫn như cũ đối với Long Trần cường công, cũng không có vội vã đi thu lấy cái kia to lớn chú khí đài. Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả, đều vô cùng tự tin, trong này hai người bọn họ biệt viện người nhiều nhất, lại có không ít so sánh giao hảo đệ tử, trong này, hai người bọn họ thực lực mạnh nhất. Không ai có thể đoạt đến qua bọn họ. Đến mức tà đạo cường giả, bọn họ cũng không sợ, trước đó chẳng qua là bởi vì không có gặp bảo vật, không đáng cùng bọn hắn liều mạng, Nếu như vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả thật dám trở mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng phản kích. Hai cái đánh một cái, còn có nhiều như vậy biệt viện đệ tử, bọn họ căn bản không sợ, cho nên Triệu Minh Sơn hai người ý niệm đầu tiên cũng là cùng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả hợp tác, đem Long Trần đánh chết lại nói. Long Trần thực sự quá cường đại, nếu như không có vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả trợ giúp. Hai người bọn họ tại không thể sử dụng toàn bộ lực lượng dưới, chưa hẳn có thể lưu lại Long Trần, nếu để cho Long Trần chạy, đây tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Rầm rầm rầm. Bốn người kịch chiến không ngừng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn, chỉ có những cái kia chính đạo tán nhân nhóm, ngẫu nhiên nhìn lén to lớn chú khí đại liếc một chút, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng là bọn họ chỉ có thể tâm lý thở dài trong lòng, thậm chí có chút hối hận, tiến vào cái này cổ mộ, bây giờ bọn họ lưu lại, trên cơ bản không chiếm được bất cứ thứ gì. Muốn đi, thế nhưng là những cái kia đệ tử tà đạo, đem thông đạo thủ gắt gao, bọn họ lại không dám để bọn hắn tránh ra. Liền xem như muốn bọn họ tránh ra, chỉ sợ đáp lại bọn họ chính là bọn họ binh khí trong tay, bởi vì đệ tử tà đạo, chỉ là cùng người ta Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử tạm thời hợp tác, cũng không phải là cùng bọn hắn những thứ này tán nhân hợp tác. Cho nên bọn họ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể ở nơi này ngây ngốc đứng đấy, làm một người đứng xem. Cổ Kỳ, đi đem cái kia chú khí đài thu lại, Triệu Minh Sơn gặp một lát, chỉ sợ bắt không được Long Trần. Vì an tâm, để một cái tin được diễn đạo giả đem cái kia chú khí đài thu lại. Cái kia được xưng là Cổ Kỳ chính là một cái cường đại diễn đạo giả, nghe vậy vội vàng chạy về phía cái kia chú khí đài. Hỏng bét, cái này chú khí đài quá nặng, ta không cách nào thu hồi, cái kia gọi Cổ Kỳ diễn đạo giả, thử mấy lần, đều không thể đem chú khí đài thu nhập trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ ảo diệu vô cùng, có thể đem vật thể, để vào thứ ba trong không gian, thế nhưng là vậy cần người sử dụng, bản thân có thể thừa nhận được ở cái kia trọng lượng, cùng cường đại linh hồn chi lực mới được. Cái kia chú khí đài, đầy đủ cao hơn một trượng, dài hơn năm trượng, rộng hai trượng, phía trên chú khí các loại đạo cụ, cùng toàn bộ chú khí đài đều là một thể, trọng lượng căn bản không biết có bao nhiêu. Cái kia gọi Cổ Kỳ diễn đạo giả, toàn lực đẩy mạnh ấn cái chú khí đài, thế nhưng là cái kia chú khí đài, chỉ là hơi hơi lắc lư một cái, nếu như không cẩn thận, căn bản là cảm giác không thấy chú khí đài lắc lư. Vậy trước tiên đem chú ý thu lại lại nói, Triệu Minh Sơn nói, hắn cũng đã nhìn ra, ngoại trừ chú khí đài, cái kia chú ý, tuyệt đối là một kiện bảo vật, nếu không rõ ràng một cái tử vật. Tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn áp lực lớn như vậy. Làm gì lao lực như vậy? Vẫn là để ta làm thay tính toán, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bỗng nhiên chém ra một đao, kình phong gào thét, lực có thể núi đổ, ba người kia bị Long Trần một đao đẩy lui mấy bước. Một đao đem ba người đẩy lui về sau, Long Trần vừa sải bước ra, trong lúc đó biến mất tại ba người trước mặt. Cẩn thận, phốc, Triệu Minh Sơn vừa mới phát hiện Long Trần biến mất, cũng cảm giác không tốt, vội vàng hô quát, thế nhưng là vẫn là đã chậm. Cổ Kỳ đại thủ vừa muốn chạm đến cái kia chú y, đột nhiên cái cổ mát lạnh. Sau đó một trận trời đất quay cuồng. Hắn thì giác đang không ngừng lăn lộn, thấy được rất nhiều người kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt, cũng nhìn thấy một thanh trường đao, còn chứng kiến một cái quen thuộc thân thể, chỉ bất quá thân thể kia lên, không có đầu, máu tươi tại cái cổ ở giữa, cuồng bắn ra. Hắn nghe được Triệu Minh Sơn nhắc nhở, thế nhưng là cái thanh âm kia dường như vô cùng xa xôi, hắn bỗng nhiên tốt suy nghĩ minh bạch cái gì. Liền trực tiếp lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Long Trần, ngươi muốn chết, Triệu Minh Sơn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có như thế thân pháp quỷ dị. Trong nháy mắt miểu sát Cổ Kỳ, Long Trần cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy cái kia thanh chù y. Khá lắm, so với ta trảm tà, còn nặng hơn lên gấp đôi, Long Trần cũng không kịp tinh tế dò xét cái này chù y, liền trực tiếp đem nó thu nhập trong không gian giới chỉ, tiếp lấy liền muốn đi thu lấy cái kia chú khí đài. Đi chết, trong lúc đó sau đầu sinh phong, một cổ khí thế khủng bố đánh tới, Long Trần không kịp đi thu chú khí đài, vội vàng hướng bên cạnh vừa lui. Oanh, một đạo kinh khủng đao khí, trùng điệp trảm tại chú khí đài lên, lần này Triệu Minh Sơn tính toán là thật nổi giận, một đao kia toàn lực đánh ra. Căn bản không so đo hậu quả gì. Một đao chi lực, đem mộ thất đỉnh chấp hoạch xuất ra một cái mương lớn, toàn bộ mộ thất, kém chút bị hắn chém thành hai nửa. Mộ thất bên trong một trận lay động kịch liệt. Cái kia trọng lượng không biết đạt đến bao nhiêu chú khí đài, lại bị hắn một đao theo cự quang lên đánh rơi xuống, toàn bộ chú khí đài hướng Long Trần đập tới. Ha ha, cảm ơn, mắt thấy cái kia to lớn chú khí đài hướng Long Trần đập tới, Long Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một cái tay duỗi ra, đối với chú khí đài vồ xuống. Không tốt, Triệu Minh Sơn bọn người lập tức cảm thấy không ổn. Hô, tại Long Trần đại thủ chạm đến chú khí đài lúc, toàn bộ chú khí đài lập tức biến mất, lại bị Long Trần lập tức thu nhập trong không gian giới chỉ. Nguyên lai không gian giới chỉ có một cái đặc tính, cũng là chỉ có thể thu hồi rời đi mặt đất đồ vật, cho nên đại đa số người coi là, chỉ có làm động đậy đồ vật, mới có thể thu vào không gian giới chỉ. Trên thực tế, chỉ cần để vật thể rời đi mặt đất, hợp với cường đại linh hồn chi lực, đồng dạng có thể đem vật lớn thu nhập trong không gian giới chỉ. Long Trần vốn là coi là còn muốn tốn nhiều công sức, mới có thể đem chú khí đài thu lại đâu. Không nghĩ tới Triệu Minh Sơn như thế hiểu chuyện nhi, trực tiếp đem bảo bối đưa đến tay. Âm âm. Toàn bộ mộ thất tại Triệu Minh Sơn dưới một đao, bắt đầu điên cuồng oanh động, giống như động đất đồng dạng, trên vách tường đại lượng bùn đất tróc ra, mộ thất phía trên, bùn đất khối lớn rơi xuống. Nơi này muốn sụp, tranh thủ thời gian chạy a, theo một tiếng hô lên, những cái kia chính đạo đệ tử, ào ào hướng ngoài động chạy đi, thì liền những cái kia đệ tử tà đạo, cũng đều trợn tròn mắt, nơi này muốn là sập, tất cả mọi người đến chết. Nhìn lấy những cái kia vọt tới chính đạo đệ tử. Cũng không biết là nên giết người, hay là nên chạy trốn. Oanh, bỗng nhiên một căn cự đại cây cột sụp đổ, đường kính vài thước cự cây cột lớn, trực tiếp nện chết mất hai cái thằng xui xẻo. Để chúng người không tưởng tượng được chính là, cái kia cây cột, may mắn thế nào đập vào cái kia cái to lớn quan tài phía trên, lực lượng khổng lồ để quan tài sụp đổ. Quan tài sụp đổ về sau, trong lúc đó một cái nho nhỏ quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại cái kia quan tài phía trên, che kín một trương kim sắc trang giấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 334, Hoàng Kim trang sách. Mảnh giấy kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên hiện đầy đường vân, mới vừa xuất hiện, trong lúc đó một cổ tang thương khí tức, hiện đầy toàn bộ mộ thất, đồng thời một cổ cường đại linh hồn uy áp, bức xạ ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ phía dưới, điên cuồng hướng mảnh giấy kia bay đi. Lăn đi, đây là ta, phốc, nguyên bản cảm thấy mộ thất muốn sụp đổ đám người, bất luận chính tà lưỡng đạo, ào ào hướng tấm kia kim sắc trang giấy chạy đi, máu me tung tóe. Toàn bộ đều đỏ mắt, phàm là ngăn tại chính mình tiến lên trên đường người. Bất luận chính tà, toàn bộ đánh giết. Triệu Minh Viễn đám ba người khoảng cách quan tài khá xa, mà Long Trần bởi vì thu lấy chú khí đài, phòng ngừa người khác đánh lén, cũng thối lui đến so sánh địa phương xa, ngược lại những đệ tử kia, khoảng cách quan tài gần nhất. Ha ha, phốc, một cái vừa mới cướp được tấm kia tờ giấy màu vàng kim, vừa mới cười lớn một tiếng, chuẩn bị nói chút gì một vị biệt viện cường giả, trực tiếp bị người một đao chém đứt tay. Nguyên bản người kia là Triệu Minh Viễn một cái khác viện, muốn hét lớn một tiếng, thanh minh kiện bảo bối này, đã quy Triệu Minh Viễn đại nhân tất cả. Dạng này người khác liền sẽ không đoạt. Kết quả hắn quá coi thường người tham lam, tay vừa bị chém đứt, kêu trên một tiếng, thế nhưng là kêu trên thanh âm, chỉ phát ra một nửa, thì không một tiếng động. Một thanh trường kiếm chặt đứt đầu của hắn, người khác chê hắn chặn đường đi của mình, trực tiếp một kiếm chém giết, mà chém giết hắn người, vậy mà đồng dạng là một vị biệt viện đệ tử. Bất quá cái nào đệ tử mười phần thông minh, sớm đã đem trên người cấp kéo đi xuống, trên mặt cũng bôi đồ vật, khiến người ta không nhận ra hắn đến, không lưu lại chứng cứ phạm tội. Trong lúc nhất thời toàn bộ mộ thất đại loạn, toàn bộ mộ thất đang không ngừng rung động, đỉnh chóp, càng không ngừng có khối lớn bùn đất rơi xuống. Những cái kia bùn đất cũng không phải bình thường bùn đất, như sắt thép cứng rắn, có giống bàn tròn lớn như vậy một khối, có thể đem hạch tâm cấp đệ tử, đều tươi sống đập chết. Thế nhưng là vẫn như cũ không cải biến được bọn họ cướp đoạt nhiệt tình, cái này quan tài là một cái trong quan tài, nhìn cái kia quan tài lớn nhỏ, liền biết, cái kia quan tài mới là mộ thất chủ nhân chân chính thi thể. Có thể bị áp tại chính thức quan tài lên đồ vật. Tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối, thì liền đệ tử tà đạo, cũng đều không bình tĩnh, ào ào gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Bây giờ cái kia mảnh tờ giấy màu vàng ống, chỉ là mấy hơi thở công phu, nhiều lần thay chủ, có 10 cái đệ tử, đã chết tại tranh đoạt phía dưới. Triệu Minh Sơn ba người, nhìn lấy các đệ tử tranh đoạt, bọn họ cũng muốn đi đoạt, bởi vì món kia tờ giấy màu vàng kim, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Thế nhưng là bọn họ lại không muốn từ bỏ đánh giết Long Trần, nếu vì bảo bối, để Long Trần chạy, bọn họ không cam tâm. Có thể là vì Long Trần, để bảo bối mất đi. Bọn họ càng thêm không cam tâm, trong lúc nhất thời đều lâm vào tiếng thối lưỡng nan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những đệ tử kia tranh đoạt, lại càng không ngừng tránh né, phía trên rơi xuống to lớn miếng đất. Lúc này toàn bộ mộ thất, rung chuyển đến càng thêm lợi hại, người ngay cả đứng vững vàng đều vô cùng khó khăn. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, một cái thạch trụ sụp đổ, trực tiếp nện trong đám người, lập tức có mấy chục người, bị cái kia to lớn thạch trụ nện thành thịt nát. Hô, bỗng nhiên một bóng người bay ra, thẳng đến trong đám người bay đi, một đạo kinh khủng kiếm khí. Trong đám người quét qua. Phốc phốc phốc. Lập tức có mấy người bị khủng bố kiếm khí đánh giết, trong đó càng bao quát một vị cường đại diễn đạo giả. Không tốt, là tà đạo chí tôn, có người phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ phát hiện xuất thủ, lại là vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, xông vào đám người. Thẳng đến cái kia nắm giữ kim sắc trang giấy cái vị kia diễn đạo giả đánh tới, mảnh giấy kia vô cùng kỳ quái, vậy mà không cách nào thu nhập trong không gian giới chỉ có thể cầm trên tay. Triệu sư huynh cứu ta, hiện tại tấm kia kim sắc trang giấy, tại Triệu Minh Viễn một cái cường đại thủ hạ trong tay. Gặp vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đánh tới, hắn lập tức hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cao giọng kêu cứu. Bây giờ hắn muốn phòng bị mấy cái diễn đạo giả công kích, còn muốn phòng bị những người khác thăm dò, vẫn như cũ có chút lực bất tòng tâm, nếu như lại thêm vào một cái chí tôn cấp cường giả, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đản, ngươi vậy mà không giữ chữ tín, Triệu Minh Sơn giận dữ, trường đao trong tay bãi xuống, trực tiếp chạy về phía vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả đánh tới. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, vừa muốn xuất thủ đánh giết người kia. Đột nhiên một đạo khí tức khủng bố đem hắn khóa chặt. Nếu như hắn giết vị kia diễn đạo giả, chính hắn cũng phải thừa nhận Triệu Minh Sơn toàn lực nhất kích, không chết cũng phải bị thương. Đương, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, một kiếm ngăn Triệu Minh Sơn một đao, cười lạnh nói, lão tử chỉ hứa hẹn không nhúng tay vào quan tài lớn bên trong đồ vật, lại không nói không nhúng tay vào tiểu trong quan tài bảo vật, huyết ảnh phệ hồn, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại trường kiếm trong tay lên, trong lúc đó một cổ khí tức kinh khủng bức xạ ra. À, tất cả chính đạo đệ tử, trong lúc đó hét thảm lên, nhưng cảm giác trong đầu, giống như cương châm đang thắt đồng dạng, thì liền diễn đạo giả cấp bậc cường giả, đều không chịu nổi, ào ào bưng bít lấy đầu lâu. Mà những cái kia hạch tâm cấp đệ tử, càng là thất khiếu bắt đầu đổ máu, linh hồn kịch liệt đau nhức phía dưới, dường như thấy được vô số lệ quỷ, chính tại điên cuồng gặm ăn linh hồn của bọn họ toàn thân run rẩy, căn bản đã bất lực kịch chiến, giết. Đệ tử tà đạo bị cái kia cổ linh hồn chi lực ảnh hưởng, ngược lại biến đến càng thêm hung lệ. Điên cuồng chém giết chính đạo đệ tử. Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả, cũng không nhịn được giật nảy cả mình, bọn họ nghĩ không ra, vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Tuy nhiên bọn họ có thể miễn cưỡng ngăn cản cổ lực lượng này, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác linh hồn dường như bị kim đâm một dạng đau, không khỏi trong lòng vừa sợ vừa giận. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, một mực có khắc chế thủ đoạn của bọn hắn, nguyên lai chẳng qua là sử dụng bọn họ, chuẩn bị tại sau cùng. Lại đem bọn hắn ăn hết. Phốc ta, tên kia cầm lấy kim sắc trang giấy diễn đạo giả, rốt cuộc duy trì không được, bị một vị tà đạo cường giả, một đao trảm đoạn một cánh tay. Đầu kia nắm lấy kim sắc trang giấy cánh tay, đằng không mà lên, ba vị chí tôn cấp cường giả thấy thế, ào ào nhảy lên thật cao. Thẳng đến cánh tay kia mà đi. Thế nhưng là ngay tại ba người thân thủ muốn chạm đến mảnh giấy kia thời điểm, trong lúc đó mảnh giấy kia thoát ly bàn tay kia, hướng nơi xa bay đi. Cái gì? Ba người đồng thời giật nảy cả mình, chỉ thấy nơi xa Long Trần duỗi bàn tay, mảnh giấy kia chính hướng bàn tay của hắn bay đi. Muốn chết, vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên vặn vẹo một chút, người trên không trung, ở trong hư không một bước. Giống như lò xo đồng dạng, lập tức ngăn ở kim sắc trang giấy phía trước, thân thủ đối với kim sắc trang giấy vồ xuống. Hắc hắc, bảo bối quy ta. Phốc, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt đắc ý phía trên vừa mới xuất hiện đồng dạng, trong lúc đó máu me tung tóe. Tấm kia kim sắc trang giấy, vậy mà xuyên qua bàn tay của hắn, đem bàn tay của hắn cắt thành hai mảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, thì liền Long Trần cũng giật nảy mình, cái này nho nhỏ trang giấy, làm sao có thể dễ dàng như vậy đâm mặt một cái chí tôn cấp cường giả tay cầm. Trước đó mọi người tranh đoạt thời điểm, cũng không có phát hiện trương này kim sắc giấy da có chỗ đặc thù gì, chỉ cảm thấy đây là một trương dùng kim loại chế tạo phổ thông trang giấy mà thôi. Mọi người coi trọng không phải trang giấy bản thân, mà chính là nhìn trúng nó phía trên đường vân, cái kia rất có thể là thượng cổ văn tự, có lẽ ghi lại cái thế công pháp, kinh thiên chiến kỷ. Vừa mới cướp đoạt thời điểm, tất cả mọi người không có phát hiện tờ giấy này mảnh đặc thù. Chỉ có Long Trần ẩn ẩn cảm giác tờ giấy này mảnh, bổ sung lấy một loại linh hồn triệu hoán. Cho nên Long Trần một mực tại chờ đợi cơ hội, thẳng đến vừa mới, Long Trần rốt cục đợi đến cơ hội, lấy linh hồn chi lực, đưa nó hút tới. Thế nhưng là làm Long Trần lấy linh hồn chi lực, đi dẫn động nó lúc, phát hiện trương này kim sắc trang giấy, giống như đối với linh hồn chi lực, có một loại cực lớn khát vọng. Long Trần linh hồn chi lực, vừa khởi động, nó tựa như một cái nghe lời tiểu cẩu đồng dạng, trên thân hiện lên một vệt quang mang nhàn nhạt, thẳng đến Long Trần bay tới. Nguyên bản gặp vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Chụp vào tờ giấy này mảnh, Long Trần lấy vì kế hoạch của mình thất bại, vừa muốn đứng dậy cứng rắn đoạt, kết quả trang giấy cắt ra bàn tay của hắn, vẫn như cũ hướng hắn bay tới. Long Trần vừa mừng vừa sợ, bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Là hồn khí. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên không dám tin thần sắc, nơi này thế mà gặp phải đồ vật trong truyền thuyết. Trở lại cho ta, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, quát khẽ một tiếng, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, thẳng đến cái kia bay động kim sắc trang giấy mà đi. Nguyên bản thẳng đến Long Trần mà đi trang giấy. Đột nhiên cứ như vậy tại giữa không trung đảo quanh, một hồi hướng Long Trần bên này lệch một điểm. Một hồi hướng vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả lệch một điểm, giống như tại kéo co. Cùng ta so linh hồn chi lực. Tuy nhiên không biết mảnh giấy kia có gì đó cổ quái, nhưng là Long Trần biết, tờ giấy này mảnh, cùng linh hồn chi lực, có cực lớn quan hệ. Thức hải chấn động, một cổ to lớn linh hồn chi lực dò ra, nguyên bản còn có do dự dự kim sắc trang giấy, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Long Trần bay đi. Ba, Long Trần nhẹ nhàng tiếp được trương này kim sắc trang giấy, chất như hoàng kim. Mỏng như cánh ve, tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên lại khắc đầy lít nha lít nhít đường vân, không giống như là văn tự, cũng không giống là đồ họa, giống như là một loại nào đó phù văn. Bắt tay cực nhẹ, nếu như không phải nhìn lấy tờ giấy này mảnh, thậm chí Long Trần đều cảm giác không thấy nó tồn tại, như kim mà không phải kim, giống như giấy không phải giấy, vô cùng kỳ dị. Giao ra trang giấy, bỗng nhiên ba đạo thân ảnh bổ nhào vào Long Trần bên người, tam đại chí tôn cấp cường giả, lúc này không còn có giữ lại, lực lượng toàn thân bạo phát, trên trán phù văn sáng lên, khí tức kinh khủng. Sôi trào mãnh liệt. Ba món binh khí, đồng thời đối Long Trần công kích tới, đây là bọn hắn toàn lực một kích, bọn họ muốn tại mộ thất sụp đổ trước đó, đem Long Trần chém giết. Oanh, Long Trần quát lạnh một tiếng, trong tay trảm tà toàn lực xuất kích. Chọi cứng tại ba người trên binh khí. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ nát mộ huyệt, cái này tòa cổ mộ lại cũng không chịu nổi, ù ù một tiếng bạo hưởng, mộ thất đỉnh chóp bắt đầu đổ sụp. Chỉ bất quá bởi vì còn có bộ phận cây cột chống đỡ lấy, không có lập tức sụp đổ xuống, thế nhưng là cây cột đã bắt đầu ào ào ngã xuống đất. Kinh khủng khối vụn, điên cuồng đập tới. Mọi người lúc này thời điểm, không còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Ào ào hướng thông đạo phương hướng bỏ mạng phi nước đại. Long Trần đón đỡ ba người hợp lực một kích, người bị chấn động đến hướng về sau bay ngược, không khỏi sắc mặt đại biến, hắn phi hành phương hướng chính rời xa đường hầm chạy trốn. Chân của hắn vừa mới rơi xuống đất, trong lúc đó một cái thạch trụ sụp đổ, thẳng đến Long Trần đập tới, muốn tránh né, đã không kịp. Phong phủ chiến thân, hiện Long Trần trong lúc đó một tiếng quát lớn, trong đôi mắt một khỏa ngôi sao hiện lên. Một cổ khí tức kinh khủng, bay lên, một đao đối thạch trụ chém xuống. Chương 335, bị hố. Oanh, để cái kia ba vị chí tôn cấp cường giả kinh hãi là, Long Trần một đao, vậy mà đem cái kia trọng lượng kinh khủng tảng đá trụ đánh bay. Phải biết, những cái kia cây cột không biết ra sao tài liệu gì, trình độ cứng cáp cùng trọng lượng, đều có thể hù chết người. Lấy cái kia kiên cố quan tài, đều không chịu nổi thạch trụ ngã xuống lực lượng, bị nện thành bột mịn, không phải vậy mọi người cũng sẽ không nhìn đến cự quan phía dưới quan tài. Cái kia quan tài chất liệu, liền búa lớn đều không thể đạp nát hắn mảy may, lại bị cái kia cây cột đạp nát, có thể nghĩ. Cái kia cây cột lực đạo khủng bố cỡ nào? Thế nhưng là cứ như vậy khí thế vạn quân cự cây cột lớn, lại bị Long Trần một đạo chém bay, lập tức để ba người đều ngây dại. Âm âm, cái kia đạo thạch trụ bị đánh bay về sau, trực tiếp nện ở bên cạnh một cái tảng đá trên cây cột, cái kia thạch trụ thụ hắn ảnh hưởng, hướng một bên đổ tới, giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng, tất cả thạch trụ ào ào sụp đổ. Tảng đá trụ khẽ đảo, Mộ Thất không còn có chèo chống, trong nháy mắt sụp xuống. Không tốt, Long Trần biến sắc, không trốn nữa thì không còn kịp rồi, nếu như bị chôn ở chỗ này. Lại tu vi cường đại, cũng phải chết. Mắt thấy Triệu Minh Viễn ba người, đã chui vào thông đạo, chính mình cũng không dám thất lễ, trực tiếp hướng trong thông đạo chạy đi, vừa mới chạy ra khỏi động khẩu, đột nhiên ba đạo công kích đồng thời chém tới. Long Trần giận dữ, trong tay trảm tà lên quang mang nổi lên, phía trên đường vân bị kích phát, thì liền chui đao trước tinh hạch đều toàn bộ sáng lên. Oanh, Long Trần một đạo chém ra, ba người kia binh khí ào ào sụp đổ, người theo thông đạo đầu này, bay thẳng đến một đầu khác, điên cuồng ho ra máu. Trong lòng ba người hoảng hốt, bọn họ nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế khủng bố. Nhìn lại, cái lối đi kia đã bị phá hỏng, Long Trần cũng không có đuổi theo. Ba người không khỏi đại hỉ, thế nhưng là vui sướng trả không ngừng lại bao lâu, thì lập tức sắc mặt đại biến, hướng ra phía ngoài bỏ mạng chạy vội. Bởi vì chủ mộ thất đè xuống hãm, liên đới lấy chung quanh thông đạo bắt đầu ào ào sụp đổ, ba người như là chó mất chủ đồng dạng, hướng ra phía ngoài chạy gấp mà đi. May mắn lúc đến con đường, đều làm qua dấu hiệu, ba người một đường phi nước đại, lối đi phía sau đang điên cuồng khép kín, tự như là một đầu ăn thịt người quái thú đồng dạng, muốn thôn phệ ba người. Chính chạy vội ở giữa, bỗng nhiên phía trước gặp được ánh sáng, không khỏi đại hỉ, cái kia chính là cửa ra. Hô hô hô, ba người như là như đạn pháo, theo trong động bay ra, sau lưng sơn phong lập tức sụp đổ, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi bị chôn chi ách. Phốc phốc, vừa mới thoát liên nguy hiểm, vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, không đợi buông lỏng một hơi, trong lúc đó thân thể đau đớn một hồi, nhất đao nhất kiếm đồng thời cắm ở hậu tâm của hắn muốn hại chỗ. Các ngươi! Vì kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong lúc đó một tiếng quát lớn, khí tức chấn thiên. Người bay về phía trước ra. Xoay đầu lại một mặt chấn nộ nhìn lấy hai người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vừa mới thoát hiểm, hai người này lập tức phản chiến đối mặt, cảm thụ được thể nội cấp tốc trôi qua sinh mệnh lực, không khỏi vừa sợ vừa giận, lại là hối hận. Trong tà đạo các tiền bối, đã từng trịnh trọng cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không nên cùng chính đạo đệ tử hợp tác, gặp phải chính đạo đệ tử, chỉ có một chữ, giết. Nguyên bản hắn coi là, chính mình bằng vào thực lực cường đại, tầng tầng lớp lớp ác chủ bài, có thể đem bọn này thực lực dưới đáy, nhát gan hèn yếu chính đạo đệ tử. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai, sai vô cùng không hợp thói thường, chính đạo đệ tử giảo hoạt, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta là chính đạo đệ tử, là đường đường chính nghĩa chi sư, trừ tà biện hộ là chúng ta thần thánh chức trách, giết sạch bọn họ. Triệu Minh Sơn một tiếng gào to, nguyên bản còn đang ngẩn người chính đạo đệ tử nhóm, ào ào quất ra binh khí, thẳng hướng tà đạo. Trước đó bọn họ một mực kiên kỵ cái kia tà đạo chí tôn, bây giờ cái kia tà đạo chí tôn, đã trọng thương, coi như không chết. Cũng chiến lực giảm đi, đã có sẵn tiện nghi ai sẽ không chiếm. Giết, Triệu Minh Sơn cùng một vị khác chính đạo chí tôn cấp cường giả, đồng thời thẳng hướng vị kia tà đạo chí tôn, vị kia tà đạo cường giả, muốn hại thụ thương. Hai người căn bản không cho hắn chữa thương thời gian, liền uống thuốc cơ hội cũng không cho hắn. Mấy chiêu ở giữa, liền đem vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, làm cho hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời mất mạng tại hai người thủ hạ. Hèn hạ chính đạo, ta thao mẹ nó, Oanh, mắt thấy hôm nay không sống nổi, liền cơ hội chạy trốn đều không có, cái kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Bỗng nhiên mắng to một tiếng, cả người thân thể nổ tung, vậy mà tự bạo. Tuy nhiên vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, luân phiên đại chiến, lại thụ trí mạng thương tổn, nhưng là hắn trong đan điền linh khí, vẫn như cũ tràn đầy. Ở trong lòng tràn đầy oán hận tình huống dưới, dứt khoát dẫn nổ đan điền, một cái chí tôn cấp cường giả tự bạo, cái kia uy lực cực kỳ khủng bố. Phương viên hơn 10 dặm, bị tạc ra một cái hố to, Triệu Minh Sơn cùng một cái khác chí tôn cấp cường giả, không có nghĩ đến cái này gia hỏa như thế cương liệt, vậy mà không cầu xin, cũng không chạy trốn, trực tiếp tự bạo. Hai người đều cách gần nhất, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay, hai người máu tươi cuồn phúng, thể nội xương cốt, đều đoạn hơn phân nửa, 10 phần thảm liệt. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Minh Sơn miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt tái xanh, hai mắt như là muốn phun ra lửa. Lúc này những cái kia đệ tử tà đạo đã bị toàn bộ giết sạch, biệt viện đệ tử cũng chỉ còn lại có không đến một nửa mà thôi, chết hơn phân nửa, mà những cái kia còn lại chính đạo đệ tử đã sớm đi hết. Đều thất thần làm gì? Các ngươi đều là người chết à? Cái kia làm gì? Chính mình không biết à? Triệu Minh Sơn nhìn lấy một đám đệ tử. Chính ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi tức miệng mắng to. Nghe được Triệu Minh Sơn hô xong, lập tức có một cái diễn đạo giả chạy tới, móc ra bình thuốc, đưa tới nhất viên đan dược. Ba, Triệu Minh Sơn một bàn tay đập tại trên mặt người kia, mắng to, ngọa tào, lão tử lại không tàn phế, cần phải ngươi đến vuốt mông ngựa, trả không tranh thủ thời gian dẫn người bốn phía tìm một chút, đem tên hỗn đảng kia không gian giới chỉ tìm cho ta đi ra. Người kia bị đánh ngã nhào một cái, cũng tức sôi ruột, thế nhưng là hắn có dám cùng Triệu Minh Sơn phát, đành phải mang theo mọi người cùng nhau tìm tòi. Trong lòng đã sớm đem Triệu Minh Sơn cả nhà già trẻ nam nữ thăm hỏi mấy lần. Thật sự là quá uất ức, náo loạn bộ dáng này, kết quả là lông cũng không có mò được một cái, thật sự là làm tức chết. Triệu Minh Sơn cùng một vị khác chí tôn cấp cường giả, đều ăn liệu thương đan, nhìn lấy cẩn thận sưu tầm đám người, không khỏi căm tức nói, lần này tiến vào cổ mộ, một cộng lông chỗ tốt đều không mò được, trả chết nhiều đệ tử như vậy, sau cùng trả làm một thân thương tổn, để hắn buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Lần này trong cổ mộ chỗ tốt, đều bị Long Trần cùng cái kia họ Quách gia hỏa cho vơ vét đi, Long Trần chết tại trong mộ thất, đồ trên người hắn. Chúng ta thì không cần đánh, một cái khác chí tôn cấp cường giả, thở dài nói. Tuy nhiên Long Trần trên thân, có kinh người bảo bối, thế nhưng là bị thật sâu chôn dưới mặt đất, phải biết, nơi này bùn đất, cùng ngoại giới không giống nhau, mật độ lớn vô cùng. Coi như hiện tại bắt đầu khai quật thông đạo, đào được bí cảnh đóng lại, bọn họ đều không đào được Long Trần thi thể vị trí, cho nên Long Trần trên người bảo bối chỉ có thể từ bỏ. Long Trần trong tay cục gạch, hẳn là mộ thất trên mặt đất tấm gạch, đó là một loại vô cùng hy hữu kim loại, tin tưởng cái kia họ Quách gia hỏa trên thân. Cũng không ít, nếu như đem hắn tìm tới, có lẽ có thể từ trên người hắn, đạt được một chút chỗ tốt. Triệu Minh Sơn gật gật đầu, bất quá bỗng nhiên nói, muốn là tìm không thấy hắn làm sao bây giờ. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, vậy liền treo giải thưởng truy nã, nói tiểu tử này là Long Trần chó săn, giết hại đồng môn, dù sao tùy tiện an lên một cái tội danh chính là. Trừ phi tiểu tử này không lộ diện, một khi lộ diện, liền sẽ bị chúng ta công kích, có miệng chớ biện, chúng ta nỗ lực một chút tiền thưởng, lại có thể thu hoạch rất nhiều loại kia tài liệu quý hiếm. Cái này mua bán vẫn là có lời, cái chủ ý này không tệ, nếu như tìm không thấy hắn, Mã Đức, cái này giọng điệu ra không được, đành phải rơi tại trên thân người khác, cái này thứ 108 tầng biệt viện, lão tử không để bọn hắn đoàn diệt, thì không gọi Triệu Minh Sơn. Triệu Minh Sơn trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, gật gật đầu, đột nhiên trong đôi mắt hiện lên một vệt nghĩ mà sợ thần sắc nói, nghĩ không ra cái này Long Trần vậy mà như thế khủng bố, nguyên lai cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, một mực không có xuất toàn lực. Rõ ràng là muốn cho chúng ta mượn chi thủ. Đi đem bảo vật lấy ra, sau cùng hắn đến hái quả đào, thật sự là quá âm hiểm, kỳ thật bọn họ còn thật không có oan uổng Long Trần, bất quá Long Trần lần này không ra, hắn nghìn tính vạn tính. Cũng không có tính kế đến cái kia quan tài, lại chính là như vậy rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Dựa theo lẽ thường suy đoán, trong quan tài, làm sao cũng phải có điểm khí độc nha, ám tiễn nha, coi như lại kém, cũng phải có điểm hố người thủ đoạn cái gì đó a. Cho nên Long Trần không muốn tự mình động thủ, một phương diện sợ nguy hiểm, một phương diện khác sợ phiền phức, còn có một phương diện. Hắn muốn thử xem chính mình tấn thăng dịch cân cảnh sau thực lực. Có lẽ là cổ đại, đều là thái bình thịnh thế, chỉ lưu lại một đạo cơ quan, phòng ngự một ít mãnh thú là đủ rồi, không có người sẽ nghĩ tới có người đập người nhà quan tài. Cho nên toàn bộ quá trình, đều không có một chút gợn sóng, nếu như Long Trần ngờ tới cái này chút, đã sớm tự mình động thủ, cũng sẽ không về sau bị chôn ở cổ mộ bên trong. Đáng tiếc, cái kia hoàng kim trang sách, tuyệt đối là một kiện chí bảo, khả năng mang theo bí mật kinh thiên. Triệu Minh Sơn một mặt tiếc hận nói, một cái khác chí tôn cấp cường giả. Cũng có đồng cảm, tuy nhiên không có cầm tới hoàng kim trang sách xem xét tỉ mỉ, thế nhưng là theo nó khí tức trên thân liền có thể phán đoán ra, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối, ghi chép thứ không tầm thường. Đều do cái này Long Trần, nghĩ đến người này, thì tức giận đến ta đau dạ dày, đừng để ta nhìn thấy thứ 108 tầng biệt viện lũ ranh con, nếu không không chơi chết bọn họ, ta thì không họ Triệu, được rồi, ngươi đều nói hai lần, à, tiểu tử kia đến đây, hẳn là có kết quả. Một cái khác chí tôn cấp cường giả, chợt thấy một người hướng bên này chạy tới. Khởi bẩm Triệu sư huynh. Cái này cho ngài, người kia nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đưa qua một cái tiểu vật kiện. Nhìn đến vật kia, Triệu sư huynh mặt càng thêm khó coi, bởi vì đó là một kiện không gian giới chỉ toái phiến. Hắn không nghĩ tới, cái kia tà đạo gia hỏa, vậy mà nghĩ đến như thế chu đáo, tự bạo trước đó, liền không gian giới chỉ cũng bị hắn hủy. Trong không gian giới chỉ không gian, thuộc về thứ ba không gian, nếu không gian giới chỉ sụp đổ, như vậy trong không gian giới chỉ đồ vật, liền sẽ quyển nhập không gian loạn lưu bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Triệu sư huynh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tự như là đồng thời chết 8 cái cha đồng dạng, lần này thật là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Triệu Minh Sơn bọn người, chỉ nhìn thoáng qua sụp đổ mộ huyệt phương hướng, giận dữ rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi ngày thứ ba, chính đối mộ thất phía trên bùn đất, bỗng nhiên nới lỏng ra một chút, một bàn tay lớn từ bên trong duỗi ra. Chương 336, không thể lên. Lão đại. Tại khoảng cách mộ thất bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Quách Nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần. Lão đại, lúc đó ta chỗ tối, nghe được đám kia tên khốn kiếp, đàm luận ngươi, bị chôn ở mộ thất bên trong, ta cũng không tin. Lấy lão đại ngươi anh minh thần võ, trí tuệ vô song, làm sao lại bị chôn ở bên trong? Mà bọn họ có thể bình yên vô sự đi ra. Long Trần tiến vào động huyệt, đặt mông ngồi dưới đất, thoáng có chút mệt mỏi nói, lúc này ngươi có thể nói sai, ngươi lão đại thật bị chôn, kém chút thì đời đời bất hủ. Quách Nhiên giật mình, không thể nào. Lão đại ngươi thật bị chôn. Nhìn nhìn y phục của ngươi, còn thật giống như là mới ra đất. Nhìn lấy Long Trần một thân tro bụi, quả thật có chút chật vật, sắc mặt cũng có chút mỏi mệt, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Cả ngày đánh ngỗng, vẫn là bị ngỗng mổ vào mắt, ngươi lão đại lần này xem như lật thuyền trong mương, mất mặt ném về tận nhà, Long Trần không khỏi than thở nói. Nguyên lai ngày đó Long Trần, cùng ba người liều mạng một cái về sau, cái kia toàn lực nhất kích, trực tiếp đem ba người đánh bay. Thế nhưng là ba người kia, toàn bộ đều là chí tôn cấp cường giả, ba người hợp lực phía dưới. Long Trần cũng bị đẩy lui mấy bước. Cái này vừa lui không sao cả, lại là một cái trụ lớn tử, hung hăng nện xuống, vừa tốt đem cái kia cửa động ngăn chặn, sau đó Long Trần thì khổ cực, mộ huyệt lún, trực tiếp bị chôn ở bên trong. Mộ huyệt lún về sau, càng ngày càng nhiều bùn đất hướng phía dưới áp, dù cho lấy Long Trần nhục thân, cũng không chịu nổi cái kia kinh khủng trọng lực, cảm giác mình muốn bị đè nát. Tiếp tục như vậy, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên Long Trần nhớ tới, muốn không bị nghiền nát, liền phải tiến vào cái kia cơ quan tràn đầy trong thông đạo mới được. Cái lối đi kia là đặc thù tài liệu chế tạo, cần phải có thể đứng vững phía trên áp lực, Long Trần dùng cả tay chân, đẩy ra bùn đất, hướng thông đạo phương hướng xóa đi. Để Long Trần may mắn chính là, cái kia cái to lớn thạch trụ, tuy nhiên ngăn chặn cửa thông đạo, nhưng là cũng không phải là cực kỳ chặt chẽ, còn có một cái nửa thước nhiều khe hở. Long Trần vội vàng theo cái kia trong khe hở chui vào trong thông đạo, sự thật quả nhiên cùng Long Trần dự liệu như thế, làm mộ thất bên trong, duy nhất cơ quan thông đạo, kiến tạo thời điểm, đúng là đặc thù xử lý, cũng không có sụp đổ xuống. Bên ngoài vẫn như cũ càng không ngừng phát ra tiếng vang, Long Trần biết, đó là trên đỉnh đầu áp lực quá to lớn, chính đem chung quanh bùn đất áp súc, về sau nơi này bùn đất, sẽ cùng nham thạch một dạng cứng rắn. Mộ huyệt không có không khí, lấy Long Trần tu vi, nơi này nhiều nhất có thể sống lên 3 ngày, thời gian lại dài, hắn thì không chịu nổi. Thẳng đến sau một ngày, phía ngoài tiếng vang đình chỉ, hết thảy ở an tĩnh, đó là yên tĩnh như chết, khiến lòng người run rẩy. Long Trần thử một cái, lấy linh hồn chi lực xâm nhập trong bùn đất, hắn phát hiện lấy hắn linh hồn chi lực, trong không khí. Có thể thăm dò đến ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng là ở chỗ này trong bùn đất, liền 10 trượng phạm vi, đều kéo dài không duỗi ra được, nơi này bùn đất, mật độ quá lớn. Ngay tại Long Trần vô kế khả thi thời khắc, Long Trần chợt phát hiện trong tay cái viên kia trang sách, chính tản ra hào quang nhỏ yếu. Trong lúc đó để Long Trần ánh mắt sáng lên, đem linh hồn chi lực đưa vào hoàng kim trang sách bên trong, cái kia trang sách lập tức phát sáng lên, chiếu sáng cả cái thông đạo. Không biết vì cái gì, cái kia mảnh trang sách, đối linh hồn chi lực, có cực lớn lực tương tác, linh hồn chi lực bám vào ở phía trên. Có thể phát ra không tưởng tượng được uy lực. Long Trần nắm lấy trang sách, ở trên vách tường vạch một cái kia không biết từ tài liệu gì chế tạo vách tường, vậy mà trực tiếp bị vạch ra một đường vết rách, nhẹ nhõm trình độ, giống như tại cắt đậu hũ. Vậy mà như thế sắc bén. Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, nghĩ không ra mảnh này trang sách, bị thua nhập linh hồn chi lực về sau, thế mà biến đến chém sắc như chém bùn. Nhẹ nhàng buông tay ra, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia mảnh hoàng kim trang sách trên không trung dựng đứng, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Xuy theo Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển. Cái kia mảnh xoay tròn hoàng kim trang sách, trực tiếp cắt ra thông đạo đỉnh đầu, hướng lên phía trên bay đi. Long Trần phát hiện, cái viên kia hoàng kim trang sách, có thể cự ly xa cảm ứng, tự do siêu khống, thẳng đến cái viên kia trang sách tại khoảng cách 5-6 dặm lúc bỗng nhiên phá vỡ tầng đất đến ngoại giới. Có môn, Long Trần không khỏi đại hỷ, cái viên kia trang sách, quả thực quá sắc bén, mở ra những thứ này nham thạch, thì giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Mà lại hoàng kim trang sách tiêu hao cực kỳ nhỏ bé, sau đó Long Trần lại bắt đầu một cái thật là lớn công trình, cái kia chính là dùng cái viên kia nho nhỏ trang sách đi đào hang. Đầu tiên dùng hoàng kim trang sách, đào thông nhất đầu chỉ có nắm đấm phẩm chất lỗ nhỏ, để không khí cường thấu xuống tới, đừng để cho mình nín chết. Sau đó đem hướng trên đỉnh đầu không gian mở rộng, đem để phía trên bùn đất rơi xuống, sau đó càng không ngừng hướng trong không gian giới chỉ trang. Bởi vì cái thông đạo này chiều dài có hạn, giả không được quá nhiều đất, may ra Long Trần trên thân, không gian giới chỉ có một đống lớn, tùy tiện cầm hai cái trang đất như vậy đủ rồi. Đào giếng rất khó khăn, bất quá từ dưới đi lên đào giếng, thì biến đến vô cùng dễ dàng, chỉ dùng một ngày thời gian. Long Trần liền đem cái này đường kính hai thước rộng bao nhiêu, dài đến vài dặm giếng cho đào xong. Long Trần không có lập tức ra ngoài, lại tại động huyệt lòng đất ngừng sau một ngày, mới bò ra ngoài đi. Mới ra mộ huyệt, Long Trần thì thẳng đến cùng Quách Nhiên ước định cái kia ẩn nấp động huyệt, vừa vào động huyệt, Long Trần thì cảm thấy một trận mỏi mệt. Trở về từ cõi chết cảm giác quá tốt rồi, quả nhiên mộ huyệt không phải người sống cái kia ngốc địa phương, sống người vẫn là phải sống tại trên mặt đất. Cho dù là Long Trần, đối mặt tử vong cũng sẽ bàng hoàng cùng bất lực. Nếu như không có cái viên kia hoàng kim trang sách, hắn thật muốn chết ở bên trong. Đi, tìm một chỗ, cho ngươi xem dạng đồ tốt, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Long Trần mang theo Quách Nhiên tìm một chỗ ẩn nấp đất trống, duỗi bàn tay, trực tiếp đem cái kia to lớn chú khí đại cho kêu gọi ra. Khi thấy cái kia to lớn chú khí đại lúc, Quách Nhiên hai con mắt, trực tiếp lồi ra tới, miệng há thật lớn, cơ hồ đem hắn 32 viên răng cửa lớn, toàn bộ bại lộ. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ, Quách Nhiên lẩm bẩm. Đây chính là chiếc kia trong quan tài lớn bảo bối, ta muốn hẳn là mộ thất chủ nhân. Lúc còn sống sử dụng đồ vật, tiểu tử ngươi phúc khí coi như không tệ, Long Trần tán thưởng nói. Tuy nhiên Long Trần không phải chú khí sư, bất quá thân là đan sư hắn, đều biết phàm là mang sư nghề nghiệp, đều có một cái bệnh nghề nghiệp, một cái điên cuồng bệnh nghề nghiệp, cái kia chính là đối chuyên nghiệp công cụ si mê. Tuy nhiên Long Trần có đan đế trí nhớ, bất quá Long Trần một mực hy vọng có một miệng tốt luyện đan đỉnh lô, hiện tại là hắn, tự như là một cái đỉnh cấp ngự trù, ngay tại ngói bể hộp lên nấu cơm một dạng, khiến người ta khó chịu. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất, Quách Nhiên bỗng nhiên ông chặt lấy Long Trần. Hưng phấn kêu to. Này, không cho phép thân a, ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ thích nữ nhân, Long Trần vội vàng một mặt nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ha ha, Quách Nhiên cười to một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào chú khí đài lên, ông lấy chú khí đài một trận mãnh liệt thân, nhìn Long Trần tê cả da đầu. Chú khí đài là một cái chỉnh thể, bao quát tan lô, nền đài, tất tấm, máy thông gió, lạnh ống, ngầm cách các loại, mọi thứ đều đủ, toàn bộ đều là kết nối cùng một chỗ, cho nên tòa này chú khí đài nặng dọa người, liền xem như diễn đạo giả, đều không thể thu hồi. Đây tuyệt đối là bảo bối a, bảo bối của ta Quách Nhiên như là si mê đồng dạng. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chú khí đài, sờ lấy mỗi một cái bộ kiện, tự như mò thiếu nữ non mềm bắp đùi đồng dạng, gương mặt vẻ say mê, nhìn Long Trần tóc gáy dựng đứng. Ta tuyên bố, nàng sau này sẽ là lão bà của ta, liền xem như lão đại, ngươi cũng chỉ có thể mò, không thể lên, Quách Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Long Trần một trận ác hàn, tiểu tử này điên rồi, nói chuyện cũng bắt đầu bừa bãi, khoát tay một cái nói, đừng nói nhảm, mang về chính là cho ngươi, chỉ bất quá ngươi có thể thu lên nó đến a. Hắc hắc, ngoài nghề đúng không? Quách Nhiên lẳng lơ cười một tiếng, tại chú khí đài một khối patitino lên vừa gõ. Một cái nho nhỏ cửa ngầm bị mở ra, bên trong lộ ra một cái nút. Tại cái nút kia lên nhấn một cái, để Long Trần giật mình là, cái kia chú khí đài trong nháy mắt biến mất, mà Quách Nhiên trong tay nhiều một cái bốn phía một cái hộp nhỏ. Chúng ta chú khí sư công cụ, là phi thường chú trọng, làm sao có thể bằng cậy mạnh đến đâu. Quách Nhiên cười ha ha, bộ dáng cực kỳ đắc ý, Long Trần không còn gì để nói, quả nhiên khác nghề như cách núi, lúc trước tranh giành cái này chú khí đài thời điểm, nguyên một đám giống ngốc hưu bào một dạng, cứng rắn hướng trong không gian giới chỉ nhét. Nhìn lấy Quách Nhiên một mặt rắm thối bộ dáng. Long Trần thì giận không chỗ phát tiết, duỗi tay ra, một vật ném cho Quách Nhiên nói, cho, trên bàn còn có một thanh rèn sắt chú y, chú khí sư đại nhân, ha ha, còn có bảo bối. Ai nhà, Quách Nhiên gặp Long Trần tiện tay ném qua đến, tiện tay vừa tiếp xúc với, kết quả bắt tay trầm xuống, trực tiếp đập xuống đất, đem đại địa đập ra một cái hố to. Quách Nhiên chưa kịp phản ứng, liền đới lấy chú y cùng một chỗ vào trong bùn đất, chỉ còn lại có hai cái chân ở bên ngoài loạn đạp. Nhìn từ đằng xa đi lên, tự như một người, bị ngược lại cắm vào trong bùn đất đồng dạng, vô cùng buồn cười. Ai nha, cái này chú khí đại sư, là muốn chơi nhảy nước a. Chú khí đại sư quả nhiên không tầm thường, chơi ruộng cạn nhảy nước, Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên thảm trạng, thần đâu đâu nói. Lão đại ta sai rồi, đem ta kéo ra đi, Quách Nhiên cái kia mơ hồ không rõ thanh âm, từ dưới đất truyền đến, thanh âm cực kỳ ngột ngạt. Long Trần lúc này mới mang theo tiểu tử này chân, đem hắn từ mặt đất giống rút củ cải một dạng rút ra, thế nhưng là tiểu tử này theo trong đất bùn đi ra tay, hai tay vẫn như củ gắt gao nắm chặt chù y bính, nói cái gì cũng không buông tay. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối, ngươi xuất hiện. Thì biểu thị ta Quách Nhiên đại sư, sắp cuộc khởi, một cái vang dội tên, sắp vang vọng bát hoang lục hợp, ngũ hồ tứ hải, Quách Nhiên nhìn lấy thiết chù y trong tay, một mặt kích động nói. Phanh, Quách Nhiên bỗng nhiên đụng đầu vào cái kia búa lớn phía trên, Quách Nhiên cái trán lập tức máu tươi bắn tung tóe, dọa Long Trần nhảy một cái. Tiểu tử, ngươi điên ư? Hắc hắc, lão đại, ngươi không biết, thần binh có linh, cần tế bái, ta bằng vào ta mi tâm chi huyết, thành kính chi tâm, đi lễ tế nó, ta muốn cảm động nó, để nó nhận ta làm chủ, Quách Nhiên một mặt thần thánh nói. Long Trần cảm giác tiểu tử này. Xác thực điên rồi. Cái gì tế bái lễ tế, cái gì nhận chủ. Ông Quách Nhiên trong tay chủ y, đột nhiên tách ra đầy trời quang mang. Ha ha ha, ta thành công rồi, Long Trần khiếp sợ phát hiện, Quách Nhiên tiểu tử này, vậy mà nắm lấy cái kia thanh kinh khủng chủ y, nhảy lên một cái, dường như cái kia thanh chủ y đã mất đi trọng lượng đồng dạng. Cái này mẹ nó cũng thật bất khả tư nghị đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 337, tiếp tục tiến lên. Hắc hắc, lão đại, ngươi có chỗ không biết, thanh này chú ý, là vị tiền bối kia lúc còn sống di vật, là có linh tính, hiện tại ta lấy ý chí của ta cùng thành tính cảm động nó. Nó nguyện ý để cho ta chi phối nó, Quách Nhiên nhìn trong tay chú y, một mặt sùng kính nói. Dạng này cũng được, cái kia chẳng lẽ có thể dùng cái này kinh khủng chú y, một đập một mảng lớn rồi. Long Trần không dám tin nói, tuy nhiên cảm thấy Quách Nhiên nói rất mơ hồ, thế nhưng là sự thật trước mắt, không thể không tin tưởng, cái thế giới này có rất nhiều chuyện quỷ dị. phải biết cái kia chủ y trọng lượng. Thế nhưng là so Long Trần trảm ta, còn nặng hơn lên gấp đôi a, cái này muốn là đánh phải một chủ y, liền xem như diễn đạo giả, cũng phải bị nền chết. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, thanh này chủ y, không phải chiến chủ y tử, mà chính là tượng chủ y, cho dù chết, ta cũng sẽ không dùng nó để chiến đấu. Lúc này Quách Nhiên, gương mặt thần thánh cùng thành kính chi sắc, cùng bình thường cười đùa tí tửng hắn, tưởng như hai người. Long Trần không biết, chân chính chú khí sư, sẽ đem chú khí, làm thành tín ngưỡng của chính mình, bọn họ cuộc đời, sẽ sử dụng hai thanh chủ y, một thanh là dùng cho chiến đấu chủ y. Xưng là chiến chủ y, một cái khác đem chủ y, là chú khí dùng chú khí nện, xưng là tượng chủ y, hai thanh chủ y, tuyệt đối sẽ không lẫn vào dùng. Tốt a, tuy nhiên ngươi bây giờ còn chưa trở thành chú khí sư, bất quá ngươi cái kia ngưu bức hống hống dáng vẻ, vẫn như cũ quy mô khá lớn, Long Trần thở dài nói. Hắc hắc, cái kia nhất định phải giọt, nếu không làm sao cùng lão đại ngươi lăn lộn a, Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Long Trần lắc đầu, tiểu tử này vừa mới nhất định là quỷ phụ thân, hắn hiện tại, mới thật sự là hắn. Đúng rồi, ta còn được đến một khối thần kỳ trang sách. Ngươi xem một chút đối ngươi có trợ giúp không? Long Trần đem trong tay hoàng kim trang sách, đưa cho Quách Nhiên nhìn xem, có lẽ tiểu tử này tại quỷ phụ thân điên cuồng dưới, có thể nhìn ra chút gì tới. Nào biết Quách Nhiên cầm lấy cái kia mảnh trang sách, lật tới lật lui nhìn một lần, lắc lắc đầu nói, nhìn không ra là cái gì, giống như là phù văn, thế nhưng là nhìn không giống lắm, cảm giác thật kỳ quái, xem không hiểu, gặp Quách Nhiên cũng xem không hiểu, chẳng lẽ nói thứ này, không phải cùng chú khí có liên quan đồ vật. Nếu như không phải, như thế nào lại xuất hiện tại chiếc kia tiểu trên quan tài mặt đâu? Đã không biết. Long Trần trước hết đưa nó thu vào trong lòng, thứ này không cách nào thả nhập không gian giới chỉ. Bình thường không cần linh hồn khu động nó thời điểm, nó tự như là một trương phổ thông hoàng kim phiến mỏng, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Ngươi có tính toán gì không? Ta chuẩn bị đi tìm đám người kia báo thù, bọn này vương bát con bê, kém chút đem lão tử âm chết, cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về, Long Trần hỏi. Lão đại ta muốn bế quan, Quách Nhiên do dự một chút nói. Bế quan, ngươi ở chỗ này bế quan. Long Trần sững sờ. Bí cảnh bên trong tuy nhiên cơ duyên vô số. Bất quá ta không có lớn như vậy thực lực đi tranh đoạt, đi theo lão đại bên người, không những giúp không được gì, sẽ còn liên lụy ngươi. Bây giờ ta có chú khí đài cùng tượng chú y, trong tay còn có nhiều như vậy gạch vuông, ta muốn đem bọn hắn đề luyện ra, chế tạo một kiện ta tư tưởng thật lâu khải giáp. Quách Nhiên nói, Long Trần suy nghĩ một chút cũng thế, Quách Nhiên hiện tại đi lên một đầu cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt con đường tu hành, lại đi kinh lịch những cái kia giết hại, đã không có ý nghĩa gì. Vậy cũng tốt, ngươi muốn đoán tạo đồ vật, vừa vặn ta cho ngươi một số tài liệu, Long Trần trực tiếp ném cho Quách Nhiên một mai không gian giới chỉ. Quách Nhiên tiếp nhận cái kia mai không gian giới chỉ, đi đến xem xét, không khỏi nghẹn ngào gào lên, lão đại, ngươi không thể nào, đem bọn nó cũng mang về. Quách Nhiên gặp trong không gian giới chỉ, chất đống giống như núi nhỏ vũ khí, có mũi tên, có trường mâu, có búa lớn, có cự phủ, chính là dưới đất mộ huyệt bên trong, trong thông đạo trên cơ quan vũ khí. Quét dọn chiến trường muốn triệt để, tự nhiên không thể lãng phí, những vật này, tài liệu đều cực kỳ tốt, đem ta trảm ta, đều đánh thành răng cưa, ngươi cần phải có thể dùng tới, đúng, vật này ngươi muốn không, Long Trần nói xong, vung tay lên. Oanh, một cái dài đến 100 trượng cự cây cột lớn, rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất chấn động, bị nện ra một cái hố to, đến người mới có thể ôm trọn cây cột, có một nửa lâm vào trong đất. Sẽ không đem, lão đại ngươi trước kia là làm phá dở sao? Liền nó ngươi đều chuyển về tới, Quách Nhiên nhìn lấy cái kia to lớn cây cột, gương mặt kinh hãi. Hắn tự nhiên nhận ra, cái kia cây cột, chính là trong mộ thất trường cột, hắn nghĩ không ra Long Trần liền cái này đều không buông tha. Đừng nói nhảm, ta là về sau mới phát hiện, cái này cây cột, căn bản không phải tảng đá, mà là một loại kim loại. Bên ngoài cơ bản không có, thế nào, ngươi cần sao? Long Trần nói, ta ngược lại thật ra muốn, thế nhưng là đồ chơi lớn như vậy, ta dùng như thế nào a? Quách Nhiên nhìn lấy cái này cái to lớn cây cột, một trận bất đắc dĩ, quá lớn, căn bản nhét không tiếng lò luyện. Suy suy. Một trận nhẹ vang lên. Sau đó tại Quách Nhiên trận mắt hốc mồm bên trong, hào quang màu vàng thoáng hiện, cái kia to lớn cây cột bị cắt đứt hơn một thước rộng một tiểu tiết. Mà cái kia một tiểu tiết, rơi trên mặt đất lúc, lập tức tứ phân ngũ liệt, vỡ thành chỉnh chỉnh tề tề khối vuông nhỏ, vết cắt vuông vức giống như đậu hũ. Lão đại cái này. Quách Nhiên quả thực choáng váng, thứ gì như thế sắc bén, tuy nhiên có chém sắc như chém bùn câu chuyện, bất quá vậy cũng là cách nói khuếch đại, vật như vậy, căn bản chưa nghe nói qua. Chính là cái này hoàng kim trang sách năng lực, đối với Quách Nhiên, Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, không cần đối với hắn giấu giếm cái gì. Quá ngưu bức, lão đại có hắn, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Quách Nhiên một mặt tán thưởng nói. Long Trần đem hoàng kim trang sách thu lại, hỏi, ngươi lúc đó có nghe nói hay không bọn họ muốn đi nơi nào? Bởi vì lúc trước nghe Quách Nhiên nói qua, hắn ở phía xa vụng trộm quan sát qua. Triệu Minh Sơn bọn người, trong huyệt mộ vọt ra, nhìn tận mắt vị kia tà đạo chí tôn cấp mạnh, bị bọn họ chém giết. Không biết bọn họ đi nơi nào, bọn họ cũng không nói, chỉ biết là bọn họ hướng về cái hướng kia đi. Quách Nhiên chỉ một cái phương hướng nói, lão đại, bọn họ như thế hãm hại ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là trước tránh né đi, nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều không rõ chân tướng người, tới đối phó ngươi. Quách Nhiên có chút lo lắng nói, đối phương thực sự quá ghê tởm, cố ý hãm hại Long Trần, tại bọn họ trợ giúp phía dưới, Long Trần thành chính đạo tội phạm truy nã. Người người có thể tru diệt. Nếu như Long Trần dám phản kích, càng là trúng gian kế của địch nhân, liền xem như Long Trần về sau ra bí cảnh, cũng khó thoát phân viện nghiêm trị, đây là một đầu độc đến không thể lại độc gian kế. Không có gì tốt lo lắng, tới đối phó ta, vậy liền giết thôi, Long Trần thản nhiên nói. Thế nhưng là rất nhiều người, đều là không rõ chân tướng, bọn họ cũng là mắt lừa người. Quách Nhiên nói, quản ta chuyện gì. Chỉ cần là muốn giết ta, liền cần có bị giết giác ngộ, đến tại bọn họ có phải hay không mắc lừa người, không quan hệ với ta, bọn họ mọc ra một đôi mắt. Một cái đầu, không hiểu chính mình đi xem, chính mình đi phân tích. Rơi vào mưu kế của người khác, bị người khác làm vũ khí sử dụng, đó là bọn họ ngu ngốc, chính bọn hắn trắng hay không si ta mặc kệ, nhưng là chỉ cần nhằm vào ta người bên cạnh, ta liền sẽ giết. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn giết, giết tới bọn họ kinh hồn bạc vía, giết tới bọn họ triệt để sợ đến. Long Trần trong đôi mắt, hiện lên nồng đậm sát cơ. Mấy lần trong mộng cảnh dị tượng, để hắn cảm giác mình càng ngày càng khẩn bách, một loại nào đó uy hiếp chính đang lặng lẽ buông xuống. Nếu như tại lại không nắm chặt tăng cao tu vi, hắn cùng người đứng bên cạnh hắn đều sẽ bị tiêu diệt. Những cái kia ngu ngốc chết sống hắn mặc kệ, vì người bên cạnh, hắn không ngại đi làm một cái vô tình ác ma. Thế nhưng là lão đại, ngươi làm như thế, chẳng phải là chính giữa địch nhân ý muốn a? Quách Nhiên có chút lo lắng nói. Huynh đệ, tu hành cũng là một con đường không có lối về, đã bước lên, thì không thể quay đầu, những cái kia âm mưu thủ đoạn, bất quá là đường nhỏ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái kia đều là phù vân. Luận trí tuệ, ta Long Trần không thua bởi bất luận kẻ nào. Thế nhưng là ta vì cái gì không dùng mưu kế đi tính kế người khác? Bởi vì ta sợ ta quá ỷ lại trí tuệ của ta, mà sẽ không ỷ lại lực lượng của ta, dẫn đến ta đã mất đi anh dũng có đi không có về, không sợ hãi đạo tâm. Những cái kia cả ngày nghĩ đến làm sao đi tính kế người gia hỏa, đó là bởi vì bọn họ đối lực lượng của mình không đủ tự tin, dạng này người, tại trên con đường tu hành là đi không xa. Bọn họ nguyện ý dùng âm mưu quỷ dị, thì để bọn hắn dùng tốt, ta không có thời gian đi cùng bọn hắn phí cái này não tử, bọn họ còn không có tư cách trở thành địch nhân của ta, Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Long Trần một phen, nhất thời để Quách Nhiên tỉnh ngộ lại, Long Trần đi là một loại vô địch đạo, hắn nhất định phải đối với mình tràn ngập tự tin. Thì giống như hắn, mục tiêu của hắn là trở thành tượng sư, hắn cũng nhất định phải bảo trì loại này tự tin, một khi lòng tin dao động, hắn đem lại nhận hủy diệt tính đả kích. Lão đại, ngươi kiểu nói này ta liền hiểu, đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi, đám kia tên khốn kiếp, vậy mà thương lượng trong bóng tối truy nã ta, tốt chiếm lấy trên người ta những tài liệu kia. Đáng hận nhất chính là, bọn họ coi là lão đại ngươi chết. Vậy mà muốn đem khí rơi tại chúng ta biệt viện đệ tử khác trên thân, Quách Nhiên hung tợn nói. Nhất làm cho người căm hận cũng là loại này người, không cách nào trả thù người khác. Thì đi trả thù người đứng bên cạnh hắn, cái này để người ta hận đến ngứa cả hàm răng. Long Trần gật gật đầu, y theo đám người kia tính cách, làm ra chuyện như vậy, cũng không tính là gì ly kỳ. Đối với dạng này sự tình, Long Trần đã chết lặng, đấu tranh nội bộ, là chính đạo đệ tử sở trường trò vui. Liền cái kia vừa mới cùng Triệu Minh Sơn liên thủ không bao lâu tà đạo chí tôn cấp cường giả, đều đem mệnh khoác lên những thứ này lâm thời chiến hữu trong tay. Nói rõ chính đạo đệ tử là cỡ nào cường hãn. Cho nên đối với mấy cái này chính đạo đệ tử, Long Trần trên cơ bản đã tuyệt vọng rồi, không phải có câu nói tốt, nhân gian chính đạo là bị thương ta đi cùng với bọn họ, không phải sáng tạo cũng là thương tổn, dù sao cũng là đem ngươi vào chỗ chết làm, đối với người ngoại không năng lực, độc hại chính mình người, đó mới là sở trường nhất. Cho nên Long Trần đã sớm xem thấu chính đạo bản chất, hắn không muốn thay đổi cái gì, cũng không có cái kia tâm tình đi thay đổi gì, hắn hiện tại cũng là một lòng muốn trở nên mạnh hơn, người nào ngăn cản hắn. Hắn thì giết ai? Cùng Quách Nhiên lại bàn giao vài câu, tiểu tử này bỗng nhiên nói, muốn đi trong cổ mộ bế quan, cũng muốn đi tế bái một chút mộ huyệt chủ nhân. Long Trần đành phải đem Quách Nhiên, theo cái kia miệng giếng để xuống đi, làm xong những thứ này về sau, Long Trần tại phụ cận lấy một chút thảm thực vật, đem cửa động hơi hơi che giấu một chút, lúc này mới rời đi. Hắn rời đi phương hướng, vừa vặn là Triệu Minh Sơn bọn người rời đi phương hướng, tại mộ thất bên trong không có giết bọn hắn, đã là Long Trần không ra, hắn tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai sai lầm. Chương 338, gặp chuyện bất bình. Long Trần dựa theo Quách Nhiên chỉ phương hướng, đi tiếp 7 ngày, phía trước càng ngày càng nhiều cao sơn hạp cốc, một đường tiến lên, Long Trần phát hiện người bắt đầu dần dần nhiều hơn. Bất quá đại đa số, đều không phải là biệt viện đệ tử, để Long Trần minh bạch, chính đạo có thể không chỉ là huyền thiên biệt viện thiên hạ. Có chút chính đạo đệ tử, tu vi cực kỳ cường đại, không thể so với biệt viện đệ tử kém, thậm chí còn có cao hơn. Một đường lên thấy được không ít chính tà lưỡng đạo đệ tử chém giết, ngoại trừ chính tà bất lưỡng lập bên ngoài. Càng lớn nguyên nhân là muốn sát nhân đoạt bảo. Long Trần đều không thèm để ý bọn họ, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc chính mình, trên cơ bản Long Trần đối bọn hắn làm như không thấy. Bất quá coi như Long Trần không đi tìm phiền phức tổng sẽ tìm tới hắn, mấy ngày nay thì nắm chắc lần, có khác viện đệ tử, đánh lấy thanh lý môn hộ lá cờ, muốn giết Long Trần. Kết quả, Long Trần thật sự không có quen lấy bọn hắn, phàm là dám đối Long Trần xuất thủ, toàn bộ bị Long Trần chém giết, không lưu tình chút nào. Ngoại trừ chính đạo cường giả bên ngoài, đệ tử tà đạo gặp Long Trần một thân một mình đi dạo. Nhìn không được xuất thủ, kết quả là bi kịch, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Đi tiếp 7 ngày, Long Trần một mực không nhìn thấy Triệu Minh Sơn đám người bóng người, trong lòng không khỏi có chút không chắc. Nơi này người nào cũng không nhận ra, liền xem như muốn nghe được sự hiện hữu của bọn hắn, cũng thực tế không lớn, 7 ngày đều không đuổi kịp, cái kia trên cơ bản chỉ có một kết quả, đem người mất dấu. Cái này khiến Long Trần cực kỳ nổi nóng, thế nhưng là lại không thể làm gì, Cửu Lê bí cảnh quá lớn, phương hướng có một chút như vậy sai lầm, thì khả năng không lớn đuổi kịp bọn họ. Rơi vào đường cùng, Long Trần đành phải tiếp tục tiến lên, nhìn xem có cái gì còn lại cơ duyên. Cửu Lê bí cảnh phổ biến bao vô biên, nghe nói cơ duyên vô số, thế nhưng là cũng muốn bằng cá nhân vận khí cùng thực lực mới có thể có đến. Càng hướng về phía trước vừa đi, phía trước sơn cốc, càng ngày càng nhiều, mà lại vậy mà lên sương mù nhàn nhạt. Long Trần vội vàng móc ra địa đồ xem xét, nơi này là bị đánh dấu qua địa phương, gọi là mê vụ sơn cốc. Trên bản đồ, nơi này tiêu chú một bụi cỏ nhỏ, ý tứ kia là, nơi này có không ít thiên tài địa bảo. Thảo dược cũng không tệ, vào xem, Long Trần nhìn kỹ một chút. Trên bản đồ ghi chú, nơi này, sơn cốc giăng khắp nơi, giống như mê cung, còn có vũ khí lượn lờ, trong vòng nghìn dặm hai bên. Bất quá lịch đại đệ tử, tiến vào nơi này, đều chỉ có thể ở biên giới thăm dò, cực ít có người dám vào nhập chỗ sâu, nghe nói, tiến vào chỗ sâu, trên cơ bản đều không thể còn sống đi ra, nguyên nhân cụ thể không rõ. Đứng lại, đem bảo vật lưu lại, không phải vậy ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Long Trần chính cúi đầu, nhìn lấy địa đồ đi về phía trước, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Để cho ta chết không có chỗ chôn. Ta ngược lại muốn nhìn xem người nào ngưu bức như vậy. Long Trần ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn qua. Chỉ thấy chỗ đó có hai bóng người đối với Long Trần bên này chạy nhanh đến, phía trước một người máu me khắp người, khí tức hỗn loạn, chính liều mạng chạy vội, nhìn hắn khí tức, là một vị phổ thông hạch tâm cấp đệ tử. Mặc trên người chính đạo phục sức, bất quá cũng không phải là biệt viện đệ tử. Mà phía sau hắn người kia, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt âm trầm, trên thân khí tức bành trướng như hải, chính là một vị cường đại diễn đạo giả. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai người ta không phải tại gọi mình, liền đứng ở nơi đó nhìn lấy náo nhiệt. Trước mắt bức tranh này mặt, rõ ràng cũng là sát nhân đoạt bảo, Long Trần thấy cũng nhiều. Bất quá để Long Trần có chút hoang mang chính là, đồng môn tương tàn sự tình, đều là chính đạo nhóm làm ra, ngược lại hung tàn tà đạo, chưa bao giờ thấy qua bọn họ đối với mình người xuất thủ. Các ngươi Huyền Thiên Biệt Viện, chính là danh môn đại phái, vì sao muốn khó xử chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái đệ tử, phía trước chạy vội cái nào đệ tử, một bên chạy vội, một bên cả giận nói. Hắn đã tuyệt vọng, vừa mới đạt được một kiện bảo bối, liền muốn len lén lui ra khỏi sơn cốc. Không có nghĩ rằng, cử động của hắn vẫn là bị người có quyết tâm cho tập trung vào. Thẳng đến hắn ra cốc, người kia lập tức xuất thủ đánh giết hắn, hắn chẳng qua là một cái bình thường hạch tâm cấp đệ tử, tại bọn họ trong tông môn, coi là phi thường cường đại. Thế nhưng là đối mặt một cái cường đại diễn đạo giả, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mấy chiêu ở giữa, thiếu chút nữa mất mạng, chỉ có thể liều mạng phi nước đại. Nguyên bản hắn hy vọng có người có thể đi ra hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng là những cái kia chính đạo đệ tử nhóm, bất quá là giống như xem diễn. Nhìn bọn họ liếc một chút, liền tiếp tục hướng bên trong đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Bây giờ hắn thân chịu trọng thương, linh khí sắp khô kiệt, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn không nhìn thấy một chút hy vọng, thế nhưng là hắn không cam lòng, thật không cam lòng. Trăm cây nghìn đắng, mới tiến nhập bí cảnh, vừa mới đạt được một kiện bảo bối, liền bị người cướp đi, hắn thực sự chết không nhắm mắt. Hừ hừ, cái này đều tại ngươi, ngay từ đầu để ngươi giao ra bảo bối. Ngươi còn dám phản kháng, quả thực cũng là không biết điều. Hiện tại Gia Gia nổi giận, coi như ngươi giao ra bảo vật. Cũng khó thở Gia Gia trong lòng chi nộ, chết đi. Vị kia diễn đạo giả, giận quát một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, trường kiếm trong tay, giống như một dải lụa, phá vỡ hư không, đối với người kia một kiếm chém xuống. Cái kia người đã triệt để tuyệt vọng, trốn cũng trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, hắn từ bỏ đào tẩu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vị kia diễn đạo giả, hắn cho dù chết, cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt người này, nếu như truyền thuyết là có thật, hắn muốn hóa thành truyền thuyết kia bên trong lệ quỷ, hướng người này lấy mạng. Phốc, máu me tung tóe, văng người kia một mặt một thân. Nồng đậm mùi máu tanh, hiện đầy người kia trong mũi. Người kia ban đầu vốn cho là mình chết rồi, thế nhưng là hắn chợt phát hiện, những cái kia huyết không là của hắn, mà chính là vị kia cường đại diễn đạo giả. Một thanh trường đao, theo phía sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực xuyên ra, vị kia cường đại diễn đạo giả, cúi đầu nhìn lấy chính mình vị trí trái tim mũi đao, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Đoạt bảo thì đoạt bảo thôi, dù sao gặp bảo bối đỏ mắt cũng coi như bình thường, thế mà còn muốn giết người thì giết người thôi, miễn cưỡng nói ngươi nha nổi giận. Thế mà còn muốn trang bức cũng là trang bức thôi, lớn như vậy trời, không đủ ngươi trang. Ngươi nhà phải ở trước mặt ta trang, ngươi mẹ nó có biết hay không, lão tử hận nhất, sao ta còn có thể trang bức người, một cái vô cùng bất mãn thanh âm, theo vị kia diễn đạo giả sau lưng truyền đến. Cái kia diễn đạo giả, cực lực muốn xoay đầu lại, nhìn xem rốt cục là ai thọc hắn một đao, thế nhưng là cái kia đem trên trường đao, bổ sung lực lượng kinh khủng, sớm đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn vỡ, thì liền xương cốt cũng toàn bộ bị đánh rách tả tơi, cái này đơn giản động tác hắn không cách nào làm đến. Phù phù, cái kia diễn đạo giả theo trường đao lên trượt xuống, trước mắt cái kia trở về từ cõi chết nam tử, cái này mới nhìn đến một cái cực kỳ tuổi trẻ tuấn dật nam tử, chính vô cùng tùy ý chỗ, đem trường đao lên nhiễm vết máu vung rơi. Đa tạ, sư huynh ân cứu mạng, cái kia người vui mừng, nói xong cũng như vậy quỳ trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích. Nhanh như vậy cảm ơn ta, để cho ta đều không có ý tứ đoạt trên người ngươi bảo bối, Long Trần vung tay lên. Trực tiếp đẩy hắn một thanh, để đầu gối của hắn không có dính mặt đất, hắn không thích dạng này nói lời cảm tạ phương thức. Nếu như, Long Huynh muốn tiểu đệ thứ ở trên thân, tiểu đệ tự nhiên hai tay dâng lên, người kia không chút do dự nói. À, ngươi thế mà biết ta. Đừng nói trước cái này, gia hỏa này trên người đạo văn, đi ra, ngươi đi thử xem, có thể bắt được không, Long Trần chỉ, cái kia diễn đạo giả trên thân bắt đầu tụ tập lại đạo văn nói, những cái kia đạo văn. Bình thường ở tại diễn đạo giả thể nội, nghe nói là từ khí vận gia trì, bất quá Long Trần cũng là không tin cái đồ chơi này. Nếu quả như thật có khí vận gia trì, như thế nào lại dễ dàng như vậy treo? Lại nói cái gì, đạt được thiên đạo che chở. Phúc đức thâm hậu người, mới có thể có đến già trời lọc mắt xanh. Dù sao tại Long Trần xem ra, bọn này diễn đạo giả, đại đa số đều là ngũ hành thất đức, nếu không thế nào làm ra loại này, truy sát nhỏ yếu sự tình. Vốn là sự kiện này, Long Trần là không muốn quản, bất quá không biết vì cái gì, nhìn lấy người kia trước khi chết bất khuất cùng phẫn nộ, để Long Trần nhớ tới lúc trước mình tại đế đô khi còn bé tao ngộ, đồng dạng là phẫn nộ cùng bất lực, cho nên nhìn không được xuất thủ. Ta có thể sao? Cái kia người thất kinh, phải biết đây chính là cơ duyên to lớn, Long Trần vậy mà đưa cho hắn. Ngươi nói nhảm nữa, đồ chơi kia liền chạy, Long Trần thản nhiên nói. Tiên thiên đạo văn, tại Long Trần trong mắt, cái kia chính là cái rắm, Long Trần nhìn lấy liền đến khí, tại trải qua lần trước đại kiếp sau đó, Long Trần rốt cuộc biết, hắn vì cái gì đối với mấy cái này tiên thiên đạo văn, có một loại phát ra từ thực chất bên trong phản cảm. Bởi vì Long Trần cảm giác mình, bị chỉnh cái thiên địa không đồng ý, nó muốn hủy diệt chính mình, cho nên phàm là cùng thiên địa ý chí có liên quan đồ vật, hắn đều vô cùng phản cảm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, người kia hít sâu một hơi. Chỗ mi tâm linh hồn chi lực vận chuyển, giống như một tấm lưới đồng dạng, đem cái kia đạo tiên thiên đạo văn, kéo vào mi tâm của mình. Hấp thu tiên thiên đạo văn là vô cùng sự tình đơn giản, thế nhưng là có thể thành công hay không, muốn nhìn hắn có thể hay không đạt được tiên thiên đạo văn tán thành. Ồ! Còn thật thành! Long Trần hơi sững sờ. Người kia thôn phệ tiên thiên đạo văn về sau, cái kia tiên thiên đạo văn, trong cơ thể hắn cũng không có tiêu tán. Điều này nói rõ hắn vậy mà cùng cái này đạo văn là phù hợp, ngược lại là vượt quá Long Trần ngoài ý liệu. Long huynh, xin nhận Từ Dương cúi đầu, cái kia tự xưng Từ Dương nam tử. Nói xong lại phải lạy xuống. Từ Dương vốn là một cái tiểu tông môn đệ tử, cả cái tông môn mới có hai cái hạch tâm cấp đệ tử, bao nhiêu năm rồi, cũng không từng đi ra diễn đạo giả. Bây giờ hắn thành công dung hợp tiên thiên đạo văn, đem sẽ trở thành cả cái tông môn kiêu ngạo. Loại kia hưng phấn cùng tự hào, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ui ui ui, đừng dùng bài này, ghét nhất những thứ này hư đầu ba não đồ vật, Long Trần vung tay lên, một cổ lực lượng hùng hồn dò ra, người kia lập tức không cách nào động đậy. Ngươi là làm sao biết ta sao? Long Trần đối cái này ngược lại là rất muốn biết. Từ Dương nhìn qua liên quan tới Long Huynh Lưu Ảnh Ngọc, Từ Dương nói xong, lập tức nói, bất quá Từ Dương tin tưởng. Cái kia Lưu Ảnh Ngọc nhất định là người có quyết tâm, cố ý hãm hại Long Huynh, không đầu không đuôi, khẳng định ẩn giấu đi cái gì trọng yếu tình tiết. Quả nhiên, ta đấy cái xoa, lão tử xem thường đám khốn kiếp này tuyên truyền lực độ, bây giờ đoạn hình ảnh này không chỉ biệt viện đệ tử biết, thì liền còn lại chính đạo đệ tử, cũng đều biết. Đây rõ ràng là bức lão tử A, rất tốt, phi thường tốt, lão tử nhất định sẽ điều tra ra, đến cùng là tên vương bát đảng nào như thế nhằm vào lão tử. Long huynh, ngươi cũng không nên tức giận, cái gọi là thanh giả tự thanh, thân chính không sợ bóng nghiêng. Từ Dương gặp Long Trần sắc mặt biến thành màu đen, không khỏi khuyên nhủ. Không thèm để ý đám ngu ngốc kia, ngươi từ bên trong đi ra, nói một chút bên trong làm sao cái tình huống. Long Trần hỏi. Long huynh, cái này là tiểu đệ một chút tâm ý, mời ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn thu lại. Từ Dương cũng không trả lời Long Trần vấn đề, mà chính là trong tay nhiều hơn một vật. Trân trọng đưa cho Long Trần. Chương 339, Cục gạch uy vũ. Linh thạch. Không đúng, có chút đen, bên trong có năng lượng cường đại. Long Trần tiếp nhận cái kia người vật trong tay, không khỏi có chút hiếu kỳ, vật kia cùng linh thạch ngoại hình không sai biệt nhiều, chỉ bất quá, cũng không phải là trong suốt, mà chính là đen xì xì. To bằng nắm đấm trẻ con, bên trong có cường đại sóng linh khí, bất quá sức chấn động kia. Cùng phổ thông linh thạch có cực lớn khác nhau. Không đúng, đây là phong linh thạch, Long Trần hơi kinh hãi, đây là một khối cực kỳ hiếm có phong linh thạch, bên trong có cường đại phong hệ năng lượng, ẩn chứa là tinh thuần nhất phong hệ áo nghĩa. Một cái phong hệ cường giả, có thể hấp thu bên trong năng lượng, đến cảm nhận gió chân chính áo nghĩa, đối với tu hành, càng là có cực kỳ kinh người trợ giúp. Không sai, cũng là phong linh thạch, tiểu đệ ở bên trong một chỗ đầu gió, ngoài ý muốn đoạt được. Làm nhận ra bảo bối này về sau, tiểu đệ lập tức lui ra, kết quả. Từ Dương một mặt phẫn hận nhìn thoáng qua, cổ kia diễn đạo giả thi thể. Hắn đã cẩn thận như vậy cẩn thận, vẫn là bị người nhìn ra manh mối, truy sát đến tận đây, cái này diễn đạo giả, căn bản không biết mình lấy được là cái gì, chỉ là bằng cảm giác của mình. Liền muốn sát nhân đoạt bảo, thực sự đáng hận. Nếu như không phải gặp phải Long Trần, hắn đã sớm phơi thay hoang dã, mệnh cũng bị mất, bây giờ không chỉ trốn được một mạng, còn nhân họa đắc phúc, trở thành một vị diễn đạo giả, hắn đối Long Trần cảm kích, đã không cách nào biểu đạt, chỉ có thể đem trên thân duy nhất bảo bối, đưa cho Long Trần. Long huynh, ngươi có thể nhất định muốn nhận lấy a, nếu không tiểu đệ thật không thể báo đáp, Từ Dương mười phần chân thành nói, tuy nhiên khối này phong linh thạch vô cùng trân quý, nhưng là lại trân quý, cũng không có một cái mạng trân quý. Huống chi hắn còn thành tựu diễn đạo giả, phần nhân tình này thiếu quá lớn. Đồ vật là không tệ, bất quá ta không muốn, Long Trần vừa mới nói xong, chỉ thấy Từ Dương biến sắc, khoát tay một cái nói, vật này đối với ta vô dụng, ta cũng nhìn ra được, trong cơ thể ngươi có phong hệ năng lượng, nếu không, ngươi cũng không kiên trì được thời gian dài như vậy, sớm đã bị đuổi kịp xử lý. Long huynh, ta. Long Trần ngắt lời hắn nói, được rồi, ta Long Trần làm việc, chỉ bằng vào yêu thích, không phải ta tâm có bao nhiêu thiện lương, mà chính là không quen nhìn tiểu tử kia trang bức sắc mặt. Đi, tình huống bên trong, ta cũng đại khái hiểu rõ, đồ vật ngươi giữ đi, mau chóng tăng thực lực lên đi, nếu không ở chỗ này, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, nói dứt lời, Long Trần cầm trong tay phong linh thạch cố gắng nhét cho Từ Dương, quay người rời đi, trong chốc lát, biến mất tại Từ Dương trước mặt. Từ Dương nắm thật chặt phong linh thạch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, dạng này lồng ngực cùng khí phách, thực sự khiến người ta tin phục. Gặp Long Trần thân hình biến mất, Từ Dương cũng không dám trì hoãn, cấp tốc rời đi, hắn cần tìm một chỗ kín đáo, củng cố trong cơ thể mình đạo văn. Đi luyện hóa cái viên kia phong linh thạch. Cùng Từ Dương sau khi tách ra, là Long Trần tiến vào Cửu Lê bí cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên cảm thấy tâm lý có một tia ấm áp. Cũng không phải là tất cả chính đạo, đều là hư hỏng như vậy, thế nhưng là Long Trần gặp phải, đại đa số đều là một đám đi bộ đều bốc lên ý nghĩ xấu ngu ngốc. Mà những thứ này ngu ngốc, hết lần này tới lần khác đều là cái đại trung môn kiệt xuất tinh anh, chẳng lẽ nói, đại tông môn, cũng là ngu ngốc trại tập trung. Trường nghĩ nhiều vì đồ cẩu bối, phụ lòng tất cả đều là trang bức người, Long Trần không khỏi thở dài. Cao cao tại thượng đám gia hỏa, mỗi một cái đều là cầm lỗ mũi nhìn người, một bụng ý đồ xấu tử, ngược lại là những cái kia nghèo khổ xuất thân, càng thêm khẳng khái trượng nghĩa. Long Trần tin tưởng, nếu như hắn cứu là một cái đại tông môn đệ tử, cái nào đệ tử chưa chắc sẽ coi thành chuyện gì to tát, ngược lại cảm giác đến thân phận của mình còn tại đó, người khác cứu hắn cũng là chuyện đương nhiên, cùng lắm thì về sau cho hắn điểm chỗ tốt chính là. Mà lại ngươi cứu được hắn một lần, liền phải cứu hắn lần thứ hai. Nếu như lần thứ hai không ra tay giúp đỡ, liền thành người xấu. Hắn sẽ còn hận ngươi. Là ngươi, Long Trần. Long Trần đi về phía trước hơn 200 dặm, bỗng nhiên người phía trước dần dần nhiều hơn, đều ở nơi này chậm rãi đi về phía trước tiến. Hắn vừa đến nơi đây, lập tức có mấy cái biệt viện đệ tử nhận ra Long Trần. Hắn cũng là Long Trần. Cái kia bị đệ nhất biệt viện, tuyên bố lệnh truy nã tội phạm truy nã. Dài đến dạng chó hình người. Không nghĩ tới lại là một cái sát ma, nơi xa không ít tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò người, ào ào xa xa hướng bên này trông lại, không khỏi thấp giọng cô. Ngăn lại Long Trần chính là hai cái cường đại diễn đạo giả. Hai người mặc lấy biệt viện phục sức, phân biệt xăm lên thứ 87, cùng thứ 92 con số, đã chứng minh bọn họ xuất xứ. Long Trần, ngươi tên dâm tặc này, còn dám lại nghênh ngang xuất hiện ở đây. Còn không quỳ xuống phục tru bên trong một cái diễn đạo giả phẫn nộ quát. Hai người bọn họ cũng không phải là cùng đệ nhất biệt viện là một cái phe phái, bất quá thân là bài danh trước 100 nhân vật, tự nhiên đối đằng sau biệt viện, có một loại không gì sánh được cảm giác ưu việt. Bọn họ cũng nhìn thấy qua Long Trần cái kia đoạn hình ảnh, trong hình ảnh chỉ ghi chép Long Trần đánh giết vị nữ tử kia hình ảnh. Cho nên bọn họ cũng không biết Long Trần thực lực chân chính. Cho nên nhìn thấy Long Trần, lập tức kích phát hai người lòng hiệp nghĩa, muốn thế thiên hành đạo, nên ngang đi đến Long Trần trước mặt. Đi mẹ nó dâm tặc, ba, tên kia vênh vang đắc ý diễn đạo giả, trực tiếp bị Long Trần một cái bạt tai mạnh quất bay, xoay tròn cấp tốc thân hình, uyển chuyển động tác, phối hợp bay đầy trời rơi răng hàm, diễn dịch làm ra một bộ cực kỳ duy mỹ hình ảnh. Long Trần cái tác kỹ năng tự thành một trường phái riêng, chính là khai tông tổ sư cấp nhân vật, đừng nói hai người không có phòng bị, liền là có phòng bị. Cũng rất khó né tránh. Thì liền ở phía xa, cẩn thận từng ly từng tí sưu tầm các đệ tử, đều trợn tròn mắt, một cái cường đại diễn đạo giả, đi lên liền bị người rút một cái bạt tai mạnh. Một cái khác diễn đạo giả, lúc này mới phản ứng được, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thế nhưng là mới ra đến một nửa, liền bị Long Trần một chân đá vào trên chuôi kiếm, một lần nữa đổ về trong vỏ. Ba, người kia không thể quất ra trường kiếm, không khỏi giật mình, thế nhưng là không đợi hắn nghĩ tới bước kế tiếp nên làm như thế nào đâu, một bàn tay lớn, đã đối với hắn phấn nộn gương mặt đánh ra. Người kia rên lên một tiếng, cũng theo bay ra ngoài, góc độ đường vòng cung, cùng trước đó vị kia giống như đúc, cơ hồ liền trên không trung xoay tròn số vòng, đều là giống nhau như đúc. Lần này tất cả mọi người phủ, đây chính là hai cái cường đại diễn đạo giả A, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, tự như là đại nhân đánh không nghe lời hài tử đồng dạng, cái kia căn bản cũng không phải là chiến đấu A, không chỉ là người ở ngoài xa phủ, thì liền cái kia hai cái diễn đạo giả cũng phủ, bọn họ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị tát bay, từ dưới đất bò dậy thời điểm. Một đầu hồ gián, cảm giác hỗn loạn. Thẳng đến mấy hơi thở về sau, đầu của bọn hắn mới khôi phục thanh tĩnh, nhìn phía xa những cái kia một mặt kinh hãi chính đạo đệ tử, cùng một mặt cười tủm tỉm Long Trần, nhất thời nộ khí trùng thiên. Long Trần, ta muốn giết ngươi, hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Long Trần vọt tới, trường kiếm trong tay bay múa, kiếm khí như sóng, đem Long Trần cuốn tại kiếm đạo bên trong. Gặp hai vị cường đại diễn đạo giả, rốt cục toàn lực đánh ra, hai người kiếm thuật cực cao, khí rót sông dài, khiến cho mọi người động dung. Trước đó bọn họ bị Long Trần tiện tay quất bay. Để bọn hắn một trận hoảng hốt, một lần coi là hai người trên thực tế là xuyên qua diễn đạo giả phục sức tới trang bức hạch tâm cấp đệ tử. Bởi vì trong biệt viện đệ tử, diễn đạo giả phục trang, so phổ thông đệ tử hạch tâm nhiều từng đạo văn, dùng cái này chứng minh bọn họ cùng người khác thân phận khác nhau, cũng là một loại thực lực biểu tượng. Bất quá tổng có một ít người, không theo lẽ thường ra bài, bản thân là một tên đệ tử hạch tâm, lại mượn một bộ diễn đạo giả phục sức, đi làm mưa làm gió, hù dọa người khác, ngay từ đầu mọi người thì cho là bọn họ cũng là loại người này. Thế nhưng là bây giờ bọn họ vừa ra tay, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, hai người vậy mà như thế cường đại, công kích như vậy, liền xem như diễn đạo giả cũng rất khó đón lấy. Phanh phanh ta a, hai tiếng trầm đục, hai tiếng kêu thảm thiết, kiếm ảnh đầy trời biến mất, hai bóng người chật vật bay rớt ra ngoài. Trời ạ, làm hai người lộn nhào địa phi ra xa mười mấy trượng, mọi người nhìn lấy mặt mũi của bọn hắn, không khỏi há to miệng. Hai trên mặt người chính trung tâm vị trí, xuất hiện một cái kỳ quái dấu, cái mũi thật sâu sụp đổ đi vào, khuôn mặt cơ hồ biến bình, máu tươi chảy ngang. Mọi người hoảng sợ hướng Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Long Trần chính nhìn lấy trong tay cục gạch, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn xem cái kia đen nhánh cục gạch, lại nhìn xem hai người trên mặt ấn ký. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục đối lên số, biết bọn họ bị cái gì kỳ quái binh khí gây thương tích. Quả nhiên cũng không phải là cái gì người mặc, cũng giống như Triệu Minh Sơn mặc lớn như vậy, người bình thường đắp không hạ lớn như vậy một cái chương A. Long Trần lời mặc dù nói rất nhẹ, nhưng là ở đây đều là cường giả, đều nghe được rõ ràng, ngoại nhân ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là nơi xa có mấy cái biệt viện đệ tử. Sắc mặt lập tức thì thay đổi, Triệu Minh Sơn cái kia là nhân vật nào? Đường đường đệ nhất chí tôn cấp cường giả, chẳng lẽ Triệu Minh Sơn cũng bị đập qua? Cái này Long Trần đến cùng là yêu quái gì? Liền chí tôn cũng đập. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng. Hai người bị đập trên mặt máu thịt be bét, thế nhưng là thần trí vẫn còn, trước mặt nhiều người như vậy, dạng này nhục nhã so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Còn mắng chửi người. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, xuất hiện tại bên cạnh hai người. Trong tay cục gạch như là như gió lốc, đối với hai người đập tới. Phanh phanh. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, máu tươi càng không ngừng bắn tung tóe, ngẫu nhiên truyền đến nước xương thanh âm, để nơi xa nhìn người, cảm giác một trận hải hùng khiếp vía, đầu khớp xương phát lạnh. Mắng lão tử dâm tặc, phanh phanh ai là dâm tặc. Phanh phanh cả nhà các ngươi đều là dâm tặc, phanh phanh, Long Trần mỗi chữ một câu, cũng là hung hăng hai cục gạch đi xuống, không không thiên về. Một người một cục gạch, công bình công chính công khai. Bất quá cái tràng diện này cực kỳ huyết tinh, hai người bị đập máu me khắp người, cánh tay bắp đùi đều bị đánh gãy. Hai người tru lên thanh âm, giống như mổ heo. Không nên đánh a, lại đánh liền muốn chết người a, Long Trần gia gia, chúng ta sai, tha chúng ta đi. Hai người tại Long Trần trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, bọn họ khí nổi điên, bọn họ đều không biết mình là làm sao bại. Thế nhưng là Long Trần cái kia cục gạch quá hung tàn, lại đánh như vậy đi xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có chịu thua nhận thua, bọn họ thật sợ hãi, thường thường ngày thường cao cao tại thượng, trên thực tế tại che giấu trong bọn họ tâm mềm yếu, sợ chết nhất cũng là bọn họ loại này người. Phanh phanh, lão tử để cho các ngươi nói vớ nói vẩn. Lão tử làm cái gì nghiệt, có thể sinh ra các ngươi ngu ngốc như vậy cháu trai, hai người lại bị đánh một trận cục gạch. Long Trần lúc này mới thu tay lại, gặp đem hai người thu phục, hỏi bọn họ vài câu, muốn xem bọn hắn là ai chỉ điểm. Bất quá để Long Trần thất vọng là, hai cái này ngu ngốc, kỳ thật cũng là muốn làm náo động, cũng không có người nào sai xử. Ha ha ha, chính đạo bên này thật sự là náo nhiệt, chó cắn chó đều kịch liệt như vậy, bỗng nhiên sơn cốc phía trước tới một đám người, làm cho tất cả mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 340, Long Trần danh tiếng. Tà đạo cường giả, những cái kia ở phía xa sưu tầm chính đạo đệ tử, không khỏi biến sắc, đám người kia đều mặc lấy đệ tử tà đạo phục sức. Người tới hết thảy có bảy cái, một người cầm đầu, là một vị sắc mặt dữ tợn tráng hán, trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, theo cái trán đến cái cằm, nghiêng nghiêng một đầu. Nhìn lấy cái kia thật sâu vết sẹo, khiến lòng người giật mình, loại thương thế này rõ ràng cũng là bị người một đao chặt rách ra đầu lâu lưu lại, người này mệnh thật to lớn. Người kia chậm rãi tiến lên, khí thế kinh thiên. Toàn thân tản ra bá đạo ý chí, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạc vía. Chí tôn cấp cường giả, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, có ít người đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, ánh mắt hướng nhìn chung quanh, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Thì liền nằm trên đất cái kia hai cái diễn đạo giả, cũng không lo được kêu rên, vừa mới nuốt vào đang dược bọn họ, run run rẩy rẩy hướng nơi xa thối lui. Tà đạo cường giả vừa xuất hiện, lập tức chấn nhiếp toàn trường, nhất là vị kia cường đại tà đạo chí tôn cấp cường giả sau lưng, còn có hai vị diễn đạo giả. Thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn. Kinh khủng nhất là, trên người bọn họ đều mang kinh khủng sát khí, chỉ là nhìn lấy, thì làm người ta kinh ngạc run sợ. Mới vừa rồi là ngươi tại đánh rắm. Long Trần liếc mắt nhìn về phía người kia nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, vẫn không nói gì, phía sau hắn một vị diễn đạo giả, tiến về phía trước một bước bước ra, chỉ Long Trần nổi giận mắng. Trong lúc đó bóng người nhất động, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, cẩn thận, phốc, huyết quang trùng thiên, mọi người kinh hãi phát hiện, vị kia cường đại tà đạo diễn đạo giả đầu người đã biến mất. Máu tươi cuồng bắn ra. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, cùng hắn người đứng phía sau, đều một mặt kinh sợ nhìn về phía trước, ở nơi đó, một cái trong tay nam tử chính dẫn theo một khỏa tươi mới đầu người. Người nói ta muốn chết. Người có gan lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Long Trần xách trong tay đầu người, vẻ mặt thành thật chất vấn. Đợi một chút, cái kia cái đầu người cuối cùng không có thể trở về đáp hắn, Long Trần tiện tay đem cái kia cái đầu người ném cho đối phương, thật không có loại, liền nói hai lần dũng khí đều không có, nơi xa quan chiến chính đạo đệ tử nhóm đều thấy choáng. Thì liền mới vừa rồi bị Long Trần hung hăng một trận sửa chữa hai cái diễn đạo giả, đều gương mặt may mắn. Gia hỏa này căn bản không phải người, cũng là một cái ma quỷ. Giết người căn bản liền ánh mắt đều không nháy mắt, thật sự là quá hung tàn. Hai người bọn họ thật sâu hối hận, hận không thể hung hăng rút chính mình mấy cái miệng, không có việc gì trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Long Trần, cái này không phải là tìm chết sao? Người ta liền tà đạo chí tôn đều không để vào mắt, giết một cái diễn đạo giả cùng giết con gà con tử giống như, nghĩ đến trước đó bọn họ đối Long Trần vô lễ. Không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Thừa dịp Long Trần đối lên đệ tử tà đạo, không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm trống rỗng, cứ việc vết thương chằng chịt, vẫn như củ lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy, bọn họ sợ Long Trần một hồi tâm huyết dâng trào lại tới tìm hắn nhóm, bọn họ cho dù có một vạn cái mạng, cũng không đủ Long Trần giày vò, bọn họ xem như triệt để sợ. Xưng tên ra, ta nhằm ngôi sao không giết vô danh chi bối, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, hướng Long Trần đè xuống. Đối với một cái phải chết người, ta cho rằng báo danh là một loại lãng phí, vẫn là bớt đi đi, Long Trần lắc đầu, trong tay trảm tà lười biến kháng ở đầu vai, nhàn nhạt nhìn lấy vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Hôm nay, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trong tay một thanh huyết sắc trường đao sáng lên, đối với Long Trần một đao trảm rơi. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là thật đơn giản một đao, thế nhưng là đem hắn tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ tại trên trường đao, đây là một loại hóa phức tạp thành đơn giản áo nghĩa, nói rõ người này. Đối với đao đồng dạng có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Ta không thích phiền toái như vậy, ta chỉ muốn muốn đầu của ngươi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đầu vai trảm tà nhất động, cũng theo một đạo chém ra, theo trường đao vung ra, xẹt qua một cái kỳ diệu đường vòng cung, ở cái này đường vòng cung bên trong, trường đao mỗi tiếng lên một phần, Long Trần lực lượng thì tại điên cuồng tràn vào. Làm trảm tà cùng đối phương trường đao đụng vào thời điểm, vừa lúc là lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, đây là một loại vận lực kỹ xảo, không cần tụ lực, thì có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh, hai đao chạm vào nhau, thanh thế to lớn, khí lãng bao phủ khắp nơi, một bóng người nên đao mà bay, trực tiếp đâm vào sơn cốc một bên trên vách đá, kiên cố vách đá, lại bị va sụp nửa bên. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại chỗ lưu lại cái thân ảnh kia, trường đao trong tay, vẫn như cũ uể oải kháng trên bờ vai. Long Trần, vậy mà đem một cái chí tôn cấp cường giả, đánh bay. Tất cả mọi người choáng váng, phải biết chí tôn cấp cường giả, đó cũng đều là quái vật cấp tồn tại, cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí bọn họ có ít người. Cho tới bây giờ thì chưa thấy qua chí tôn cấp cường giả chiến đấu, thế nhưng là tại hắn lý giải bên trong, chí tôn cấp cường giả chiến đấu, nhất định sẽ kinh thiên động địa, vô cùng đặc sắc. Mà trước mắt, cái kia cường đại chí tôn cấp cường giả, bị Long Trần một đao đánh bay, cái kia phần thư giãn thích ý bộ dáng, cùng trước đó một bàn tay đập bay cái kia hai cái diễn đạo giả, không có gì khác biệt. Không chỉ là chính đạo bên này trợn tròn mắt, thì liền đệ tử tà đạo bên kia, cũng đều là tròng mắt đều nhanh nổi bật tới. Phải biết vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, tại tà đạo chí tôn cấp cường giả bên trong. Cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, mặc dù không cách nào cùng Doãn La so sánh, nhưng là chiến lực cũng là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là bây giờ chỉ là vừa mới một chiêu, thì bị người ta ném bay, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Oanh, bay đầy trời thạch nổ tung, một thân ảnh theo đống đá vụn bên trong bay ra, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lúc này tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, tự như là một đầu tức giận ma thú, nhìn chằm chằm Long Trần. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ngao, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân phát sáng, quanh thân phù văn dày đặc, vậy mà thoát ly thân thể của hắn, hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, lực lượng kinh khủng, khiến dưới chân hắn đại địa ào ào vỡ nát. Khí thế thật là khủng bố, đây chính là chí tôn cấp cường giả lực lượng A. Chỉ dựa vào khí thế, liền có thể chấn giết chúng ta, một cái bình thường đệ tử hạch tâm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tuy nhiên khoảng cách vài dặm, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp, để bọn hắn trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Dạng này khí thế kinh khủng. Đừng nói chiến đấu, chỉ sợ không đợi vọt tới bên cạnh hắn, liền bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Thật kỳ dị công pháp, Long Trần hơi kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phù văn vậy mà có thể rời đi thân thể, hấp thu thiên địa linh khí, gia trì cho tự thân. Hắc hắc, sợ rồi sao, đã chậm, đi chết đi, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn cười lạnh, phối thêm trên mặt hắn cái kia đạo trưởng lớn lên vết sẹo, càng lộ ra hung lệ như quỷ, đối với Long Trần vọt tới. Đối mặt đối diện vọt tới cái vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả. Long Trần vốn là một tay cầm đao, lúc này biến thành hai tay cầm đao. Lăng mẹ nó, không có bất kỳ cái gì chiêu số, tự như là một cái tiều phu chẻ củi đồng dạng, trảm tà phát ra một tiếng oanh minh, mang theo không gian bị xé nứt thanh âm, hung hăng chém tới. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lần này vang động càng lớn, khí lãng ngập trời, liền chung quanh sơn cốc đều đi theo một trận lay động, giống như động đất. Phanh, phía trước sơn cốc sụp đổ, cao mấy chục trượng vách núi, sụp đổ hơn nửa bên, cự thạch nhấp nhô, thanh thế dọa người. Trời ạ, không thể nào làm bụi mù tán đi, mọi người phát hiện. Long Trần vẫn đứng tại chỗ, nhất động đều không động tới, thì liền gánh lấy trường đao tư thế, cùng trước đó đều giống như đúc, thế nhưng là trước người hắn cái vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, hoàn toàn biến mất. Mọi người tìm nửa ngày, cũng không có gặp cái bóng của hắn, làm mọi người nhìn đến nơi xa đại diện tích sụp đổ vách núi lúc, mọi người trong nháy mắt hóa đá. Chẳng lẽ vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu thì kết thúc, đều không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Long Trần đối diện, vừa lúc là đại diện tích đổ sụp vách núi. Như vậy hết thảy thì không cần nói cũng biết, chỉ bất quá tất cả mọi người không dám tin đi tiếp thu sự thật này. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên cái kia đại diện tích lún nham thạch bên trong, bỗng nhiên phát ra từng đợt vang động, cả vùng đều run rẩy theo. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nham thạch chồng chất nổ tung, vô số đá vụn bay ra, một thân ảnh theo đống đá bên trong bay ra. Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, lúc này hai mắt đỏ thẫm, từng sợi tóc dựng thẳng, toàn thân càng không ngừng run rẩy, cũng không biết là bị hù, vẫn là tức giận đến, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần liếc mắt nhìn hắn. Lắc lắc đầu nói, gia trâu thổi vang động trời, chỉ có ngần ấy năng lực. Còn lớn tiếng muốn đem ta chém thành muôn mảnh, hừ, thì liền Doãn La đi tới nơi này, hắn cũng không dám thả cứng như vậy rắm, ngươi thì tính là cái gì? Cái gì ngươi biết Doãn La? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, trong lòng chấn động mãnh liệt. Xem như nhận biết đi, hắn đã từng tặng cho ta một kiện lễ vật, Long Trần thản nhiên nói. Lễ vật gì? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả nói, kỳ thật các ngươi tà đạo người, cũng có đáng yêu chỗ, ta cùng Doãn La lần thứ nhất gặp mặt, không quen không biết, hắn thì đưa ta nặng như vậy lễ. Ta thật có chút ngượng ngùng, Long Trần thoáng có chút xấu hổ nói bậy, Doãn La là chúng ta tà đạo chí cường giả, hắn làm sao lại cho người khác tặng lễ, càng sẽ không cho các ngươi những thứ này bị ổi vô sĩ chính đạo tặng lễ, vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, giận dữ hét. Hiển nhiên Doãn La trong lòng của hắn là 10 phần cao lớn tồn tại. Ta nói là sự thật, lần thứ nhất gặp mặt, gia hỏa này liền đem chính mình một cái bắp đùi lưu cho ta, làm kỷ niệm, làm cho ta rất ngượng ngùng, Long Trần cười nói. Long Trần câu nói này nói chuyện, bất luận chính tà, toàn trường sắc mặt người cũng thay đổi. Doãn La đại danh, chính tà lưỡng đạo không ai không biết, Long Trần cũng dám làm nhục như vậy Doãn La. Ngươi! Ngươi chẳng lẽ cũng là Long Trần? Vị kia tà đạo chí tôn cấp cường giả, rốt cục biến sắc. Bởi vì tà đạo chí tôn cấp đệ tử, đại đa số đều nghe nói qua cái kia một đoạn bí mật, ngược lại chính đạo bên này không biết. Bởi vì phân viện cao tầng, cố ý đem chuyện này cho áp xuống tới, không cho phép truyền bá, việc quan hệ một cái chí tôn cấp cường giả danh ngạch, sau đó trận chiến kia huy hoàng, cương quyết bị ẩn giấu đi. Thế nhưng là tà đạo chí tôn cấp đệ tử, đều bị trưởng bối. Cầm lấy sự kiện này, hung hăng đánh bọn họ một lần, chính là muốn cảnh cáo bọn họ không thể không coi ai ra gì, thì liền Doãn La đều sẽ lật thuyền trong mương, trên đời này không có tuyệt đối sự tình. Đồng thời Long Trần bị tà đạo liệt vào tất sát bản đệ nhị nhân vật, gần với chính đạo đệ nhất cao thủ hàng thiên vũ, liền biết đối với Long Trần, bọn họ là bực nào coi trọng. Hắc hắc, được rồi, nếu biết ta là ai? Như vậy trò chơi đến đây là kết thúc đi, Long Trần đột nhiên nụ cười trên mặt biến mất, trong đôi mắt sát khí bốc lên, trong tay trảm tà vung ra, thẳng đến một mặt kinh hãi vị kia tà đạo cường giả đánh tới.